người là ngươi cháu trai, cũng không phải ngươi, ngươi không đáng muốn cùng nàng tiếp tục là địch. Tiểu Vãn tiếp tục nói. Nghe Tiểu Vãn nói như vậy, Hạ Học Vân tâm hơi hơi động dung. Nàng tuy rằng luôn luôn là yêu thương nàng cháu trai, nhưng là cháu trai tóm lại là cháu trai mệnh có thể có nàng cùng nàng nam nhân tánh mạng quan trọng sao. Ngươi nói, nếu ta đem Xuân Chi mang về tới hảo hảo an táng, nàng liền sẽ buông tha ta. Hạ Học Vân thật cẩn thận hỏi. Chỉ cần ngươi đem nàng di thể mang về tới hảo hảo an táng, ta bảo các ngươi tánh mạng vô ưu. Tiểu Vãn nhàn nhạt nói, ánh mắt chi gian phi dương tự tin thần thái. Thật sự, Hạ Học Vân có điểm không tin trước mắt cô nương, nàng nhìn Kiều Vãn dáng người xinh xắn lanh lợi, nhìn qua cũng là da thịt non mịn, khí chất cách nói năng đều là không tầm thường, nhìn qua chính là một vị sống thoát thoát đại gia tiểu thư. Như vậy cô nương, thế nhưng sẽ là âm dương sư. Đối với Hạ Học Vân không tín nhiệm, Kiều Vãn cũng chỉ là đạm đạm cười, nếu muốn bảo mệnh, ngươi liền tin ta. Kiếp trước, nàng cũng là thường xuyên thừa nhận loại này không tín nhiệm ánh mắt. Bởi vì nàng thoạt nhìn quá mảnh mai, hơn nữa nữ nhân làm âm dương sư đúng là hiếm thấy, bởi vì nữ nhân thể chế thuần âm, có thể tu luyện ra cửa đường dương sư, đúng là hiếm thấy. Nhưng là Kiều Vãn không đơn giản là làm âm dương sư, hơn nữa còn làm hô mưa gọi gió, quỷ gặp quỷ sợ, yêu thấy yêu sầu. Nàng dùng nàng thực tế hành động tới chứng minh, nàng là một vị cỡ nào xuất sắc âm dương sư, những cái đó đã từng xem thường nàng không tín nhiệm nàng, cuối cùng đều cam bái hạ phong. Dùng Kiều Vãn sư phụ nói tới nói, đó chính là Kiều Vãn trời sinh chính là ăn này hành cơm, tổ sư ra qua sủng nàng, cho nàng cũng đủ cao thiên phú. Hạ Học Vân nhìn chằm chằm Kiều Vãn nhìn nửa ngày, kia rồi dám ánh mắt không khó coi ra, nàng là ở làm nghiêm trọng tư tưởng đấu tranh. Kiều Vãn nhưng thật ra cũng không vội mà làm nàng làm ra quyết định, rất có kiên nhẫn chờ nàng mở miệng. Nửa ngày qua đi, Hạ Học Vân rốt cuộc là mở miệng. Vậy dựa theo ngươi nói đi làm. Hiện tại nàng trừ bỏ tin tưởng Tiểu Vãn cũng không có khác lộ có thể đi. Hoa Hạ quốc âm dương sư hiện tại càng ngày càng ít, mà nàng lại không có về phương diện này phương pháp, tìm không thấy mặt khác âm dương sư tới hỗ trợ, tổng không thể ngồi ở trong nhà chờ Vân Xuân Chi tới lấy mạng. Ngày mai ta ở Từ Ái bệnh viện chờ ngươi, ngươi tốt nhất là giữa trưa phía trước liền đem Xuân Chi di thể hạ táng. Tiểu Vãn nói xong, liền xoay người rời đi. Từ 18 lộng ra tới, Tiểu Vãn kêu một chiếc xe kéo, đi Cổ Phong phố. Nàng muốn đi trước Cổ Phong phố mua điểm đồ vật, thượng một lần nàng chuẩn bị đối phó Vân Xuân Chi đồ vật khi, đi Cổ Phong phố, phát hiện Cổ Phong phố mặt sau có mấy nhà chuyên bán âm dương sư đồ dùng cửa hàng. Lúc ấy nàng mang tiền không đủ, cho nên có rất nhiều đồ vật không có mua. Hôm nay nàng chính là mang đủ tiền, này đó tiền là Cố Cảnh Đỉnh cho nàng không sai, nhưng là nàng hiện tại trừ bỏ dùng hắn tiền cũng không có biện pháp khác. Dùng nhiều ít nàng đều sẽ nhớ kỹ, trở về sau nàng sẽ gấp bội còn cho hắn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 66 gặp lại phán quan bút 2. Tiêu Vãn không thể không thừa nhận chính là, Cố Cảnh Đình ra tay thật là rất hào phóng. Cho nàng tiêu vặt tiền, một lần liền cấp 500 khối. Này 500 khối ở ngay lúc này cũng thật không phải một bút số lượng nhỏ. 18 lộng khoảng cách Cổ Phong phố có một đoạn không tính gần khoảng cách, Tiểu Vãn ngồi xe kéo, ước chừng hoa 20 phút thời gian, mới đến Cổ Phong phố đầu phố. Hôm nay không phải cuối tuần, cho nên Cổ Phong phố đường phố nhìn qua có chút quẩn cũ ẽ, cũng không có bao nhiêu người ở dạo. Nay Cổ Phong phố kiến trúc đều là cận đại, phòng theo cảng thức cái loại này Tây Dương kiến trúc, nhựa đường phố mỗi ngày đều có người quét tước, rất là sạch sẽ. Tiểu Vãn chống Tiểu Dương dù đi ở trên đường phố, tự nhiên mà vậy liền trở thành một đạo độc đáo mà mỹ lệ phong cảnh, đi ngang qua nàng bên cạnh người, đều sẽ nhịn không được lặng lẽ lại nhiều liếc nhìn nàng một cái. Nàng nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng mà bay mau, bước chân đột nhiên ở một nhà đồ cổ cửa hàng trước chịu đựng. Xoay người sang chỗ khác, Tiểu Vãn ngẩng đầu đó là thấy được một cái lộ ra cổ xưa hơi thở bảng hiệu. Nay bảng hiệu là dùng hắc gỗ đàn chế thành, gỗ đàn mặt trên chỉ có một màu đỏ chữ phồn thể, duyên. Không biết vì sao, nàng đứng ở cửa hàng này cửa, tâm đó là bang bang thẳng nhảy dựng lên, nhảy muốn so ngày thường mau rất nhiều. Vận mệnh chú định, tựa hồ có nói giản mua thanh âm ở triệu hoán nàng. Tới, tới, tới. Tiêu Vãn bị thanh âm này triệu hoán tâm ngứa khó nhịn, nâng lên chân liền đi tới thượng nhà này đổ cổ cửa hàng trước bậc thang. Tiến vào cửa hàng bên trong, Kiều Vãn mới phát hiện nhà này đồ cổ cửa hàng rất nhỏ, đại khái cũng liền 4-5 chục bình phương bộ dáng, trong tiệm mặt chỉ có 2 cái kệ để hàng, trên kệ để hàng bãi đều là một ít ngọn ý, mặt tiền cửa hàng trang hoàng nhưng thật ra hoàn toàn dựa theo cổ đại phong cách, ngay cả đèn đều là dùng ngọn nến thay thế, ở cửa hàng trung ương đặt một cái sứ thanh hoa bể cá bên trong dưỡng mấy cái nho nhỏ cầm lý. Ở bể cá mặt sau có cái quầy, trên quầy hàng mặt ngồi một người đang ở ngủ gà ngủ gật lão giả. Nhìn kia lão giả, Tiểu Vãn hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Sư phụ, hai cái đơn giản chữ buột miệng thốt ra, lại là hàm chứa một loại khắc thường sâu nặng cảm xúc. Kia lão giả bị quấy dày ngủ ngon, sợ tới mức đánh cái giật mình, mở mắt, ngồi ngay ngắn. Chỉ thấy này lão giả ăn mặc một thân màu đen áo dài, đầu trọc, lông mày rất dài, hai bên rũ tới rồi cằm nơi đó, ngoài miệng cũng lưu trữ ngân bạch trồng râu, cả người nhìn qua đều tràn ngập hỉ cảm, gương mặt hiền từ. Lão giả mê mang nhìn về phía Tiểu Vãn, nha đầu, người kêu ta đâu? Nhìn lão giả kia mê mang thần sắc, Tiểu Vãn bừng tỉnh hồi qua thần, ở trong lòng mắng chính mình một tiếng ngu ngốc. Nàng nhất định là điên rồi, mới có thể cho rằng sư phụ cũng cùng nàng giống nhau xuyên qua. Chính là cũng không trách nàng nhận sai người, trước mắt này lão giả lớn lên quả thực là cùng nàng sư phụ giống nhau như lúc, chẳng lẽ là nàng sư phụ kiếp trước? Xin lỗi, ta nhận sai người. Tiểu Vãn xin lỗi cười. Lão giả nghe ngôn, lười nhác ngáp một cái, nói, ta này trong tiệm đồ vật đều là hàng thật giá thật, tiết giá rõ ràng, không mặc cả, ngươi tùy tiện nhìn xem đi. Nói xong, hắn liền lại là một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Tiểu Vãn gật gật đầu, mọi nơi nhìn lên, ánh mắt thực mau đó là ở treo ở quầy thượng một con bút lông thượng dừng hình ảnh. Tim đập càng thêm nhanh, nàng ánh mắt sáng ngời, đó là bước nhanh đi tới kia chỉ bút lông trước. Phán quan bút. Kinh hỉ thanh âm từ Kiều Vãn giữa môi tràn ra, nàng có chút kích động nhìn trước mắt bút lông. Màu đỏ thắm một chế bút thân phiếm nhu hòa ánh sáng, tròm râu là màu đen, nhìn qua rõ ràng thực bình thường một chi bút lông, lại làm Kiều Vãn kinh hỉ như là nhặt được tuyệt thế chân bảo. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 67 gặp lại phán quan bút 3. Kia nguyên bản mơ màng sắp ngủ lão giả nghe được phán quan bút 3 chữ, lập tức lại thanh tỉnh. Lúc này đây, hắn trực tiếp là từ trên quầy hàng đi ra, vài bước liền đi tới Kiều Vãn bên cạnh người, nha đầu, ngươi nhận thức này chỉ bút. Kiều Vãn ánh mắt đặt ở phán quan bút thượng rời không ra, gật đầu nói, ân, đây là phán quan bút, ta sẽ không nhận sai. Kiếp trước, nàng tay cầm phán quan bút, làm nhiều ít tả vật nghe tiếng sợ vỡ mật. Này phán quan bút là nàng sư phụ giao cho nàng, nói là vốn dĩ nên thuộc về nàng, cũng chỉ có nàng có thể chân chính phát huy phán quan bút uy lực. Lão giả trong mắt bay nhanh tụ tập một đoàn quang, lại nhanh chóng tan đi, mau đến làm người vô pháp bắt giữ. Thính ngươi cái này nha đầu vận khí tốt. Này phán quan bút không phải lấy tới bán, là ta một vị lão bằng hữu đặt ở nơi này, muốn ta tặng cho người có duyên. Mà vị này người có duyên đó là có thể nhận ra phán quan bút người. Lão giả từ từ nói. Kiều Vãn nhưng thật ra không nghĩ tới còn có này vừa ra, trong lòng kinh hỉ liền lại gia tăng một phần. Vừa rồi nàng còn đang rầu rĩ muốn như thế nào đem này phán quan bút thu vào trong túi lâu, rốt cuộc đây chính là nàng dùng nhất thuận tay pháp bảo. Tóm lại, nàng lần này tính thật sự vận may một lần. Nhưng là Kiều Vãn cũng không phải thích tham người tiện nghi, nàng ánh mắt ôn hòa nhìn về phía lão giả, hoan thanh nói, nếu ta lấy không chỉ sợ là không tốt. Lão tiên sinh, không biết ta có thể hay không giáp mặt cảm tạ một chút ngài vị kia bằng hữu. Hắn không vui tùy tiện thấy người xa lạ. Lão giả nói, hắn nếu là nguyện ý một phân không được đưa ra đi, kia tất nhiên là không xa cầu hồi báo, nha đầu ngươi cũng không cần quá khách khí. Vô luận như thế nào, vẫn là thoát khỏi lão tiên sinh cùng vị kia bằng hữu nói một tiếng, nếu là hắn có việc yêu cầu ta hỗ trợ, ta đạo nghĩa không thể chối từ. Kiều Vãn đúng là biết này phán quan bút giá trị, mới không nghĩ cứ như vậy bạch bạch nhận lấy. Hào đi. Lão giả gật gật đầu, nhìn từ trên xuống dưới Kiều Vãn, đột nhiên hỏi nói, nha đầu, ngươi chính là âm dương sư. Kiều Vãn sửng sốt, lão tiên sinh là như thế nào nhìn ra tới. Này phán quan bút đối với người thường tới nói, chính là một con phổ phổ thông thông bút lông. Nhưng là đối với âm dương sư tới nói, lại là một kiện tuyệt đỉnh lợi hại pháp khí. Ngươi nếu có thể nhận ra tới này chi phán quan bút, kia hẳn là âm dương sư không kém. Lão giả sờ sờ trên cằm trong râu, cười cười nói. Tiêu Vãn tán đồng gật gật đầu, nói, bị Lao tiên sinh xem thấu, ta xác thật là một người âm dương sư. Được rồi, ta sẽ thay ngươi cùng ta kia bằng hưu nói, ngươi lưu lại một liên hệ phương thức, chờ hắn đồng ý gặp ngươi, ta cho ngươi gọi điện thoại. Lao giả tựa hồ là lại mệt mỏi, ngáp một cái nói. Tiêu Vãn nghĩ nghĩ, liền đem Cố Cảnh Đình biệt viện số điện thoại cấp Lao giả giữ lại. Đánh cái này điện thoại, tìm Tiêu Vãn là được. Tiêu Vãn cười đem viết số điện thoại chữ nhỏ điều đưa cho Lao giả. Sau đó, nàng liền cáo từ rời đi. Lao giả nhìn Tiêu Vãn rời đi bóng dáng, ánh mắt lóe lóe, xoay người đi hướng nội đường đi đến. Nội đường cùng ngoại thính là dùng một cái rèm vải ngăn cách. Lão giả xốc lên rèm vải, một chân bước vào nội đường, đó là thấy được nửa nằm ở trên ghế nằm, đang ở nhàn nhã đọc sách nam tử. Một thân trúc màu xanh lá trường bào, cổ tay háo vắn khởi, lộ ra một đoạn trắng non thủ đoạn, ngón tay thon dài kéo bổn thật dày thư. Khi chất tuấn nhã nhẹ giật, mặc phát như thác nước, nam tử kia trương tuấn mỹ như mỹ ngọc trên mặt, một đôi thanh lánh mắt đen nửa rũ nhìn quyển sách trên tay bổn. Thật dài lông mi ở hắn kia giống như nha trắng non trên má đầu hạ một tiểu phương nhàn nhạt cắt hình. Nam tử bất quá 20 tuổi, quanh thân hơi thở lại là như thái sơn ổn trọng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 68 gặp lại phán quan bút 4. Công tử, phán quan bút đã tìm được chủ nhân. Lão giả đối mặt kia thanh bảo nam tử thời điểm, thái độ trở nên dị thường kính cẩn nghe theo tôn kính. Nghe ngôn. Thanh bào nam tử đang ở phiên thư động tác hơi hơi cứng lại. Chính như công tử dự đoán như vậy, là một người dung mạo tuyệt sắc cô nương. Lao giả tiếp tục nói. Kia đạm như hoa anh đào môi mỏng gian dơ lên một mạt mỉm cười. Thanh bào nam tử hơi hơi gật đầu, ta đã biết. Nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm cực kỳ giống tháng tư thiên Lý Xuân Phong, nghe tới dễ nghe thả lệnh người cảm thấy thư thái. Vị kia cô nương còn để lại số điện thoại, nói nhất định phải hảo hảo cảm ơn ngài. Lao giả nói, ác, thanh bào nam tử nhẹ nhàng dơ lên mặt mi, lưu hảo nàng liên hệ phương thức đi. Lời này vừa ra, nhưng thật ra làm lão giả kinh ngạc nhìn về phía thanh bào nam tử. Này, nhà hắn công tử từ trước đến nay không gần nữ sắc, từ khi hắn đi theo nhà hắn công tử bên cạnh ngày đó bắt đầu, hắn liền không có phát hiện nhà hắn chủ tử cùng cái nào nữ nhân nói quá một câu. Hiện tại nhà hắn công tử thế nhưng là đối cái kia tiểu cô nương cảm thấy hứng thú sao? Không sai, lão giả từ thanh bảo nam tử trong mắt, nhìn ra hứng thú giạt rào thần sắc. Gần nhất mấy ngày ta coi ngươi cũng mệt mỏi, vậy đóng cửa mấy ngày, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Thanh bảo nam tử nói, liền đứng lên tới, hướng ra phía ngoài đi đến. Công tử, ngài muốn đi ra ngoài sao? Lão giả kính cẩn nghe theo hỏi. Thanh bảo nam tử bước chân hơi chút dừng một chút. Mỉm cười thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ở nhà đãi lâu lắm, ta cũng nên đi ra ngoài hô hấp một chút mới mẻ không khí. Nói xong, thanh bào nam tử liền chậm rãi rời đi nội đường. Lưu lại lão giả một người ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, tự hỏi chủ nhân nhà hắn rốt cuộc có bao nhiêu lâu không có bước ra duyên đại môn. Một năm, hai năm, hoặc là càng lâu. Tiêu Vãn Trọng được phán quan bút, tâm tình hảo tới rồi cực điểm. Từ trọng sinh đến nơi đây. Nàng cảm thấy chính mình thật là mệnh phạm thái tuế, mọi việc không thuận. Hiện tại cuối cùng là gặp may mắn một lần, có phán quan bút ở, nàng lần cảm an toàn. Đi sau phố kia mấy nhà chuyên bán âm dương sư đạo cụ trong tiệm thống khoái khoái mua sắm một phen, Tiêu Vãn mới cảm thấy mỹ mãn dẹp đường hồi phủ. Bởi vì mua đồ vật thật sự là quá nhiều, nàng chỉ có thể là đi về trước một chuyến kiều gia, đem đồ vật phóng tới nàng trong phòng đi. Đương Tiêu Vãn dẫn theo mấy cái bao vây. Xuất hiện ở kiều gia phòng khách khi, một đạo thân ảnh nho nhỏ lập tức phát lại đây, chặn nàng đường đi. Tiểu Vãn, ngươi mua chính là thứ gì? Ta muốn nhìn. Nho nhỏ người, thái độ lại là kiêu căng ngạo mạn, nói chuyện ngữ khí cũng hoàn toàn là thể mệnh lệnh, làm người nghe đi lên rất là khó chịu. Tiểu Vãn du mắt, ánh mắt không có độ ấm nhìn chống đỡ nàng đường đi tiểu Nam Hải. Chỉ thấy này tiểu Nam Hải ước chừng 10 tuổi tả hữu. Bộ dáng cùng tô hương thơm nhìn qua lớn lên có 7 phần tương tự, đặc biệt là kia khắc nghiệt mặt mày, quả thực giống nhau như lúc. Thượng thân ăn mặc không dính bụi trần màu trắng áo sơ mi, hạ thân ăn mặc hắc bạch ô vuông quần dài, dưới chân ăn mặc một đôi tiểu hắc giày da, này tiểu Nam Hải trang điểm nhìn qua trào lưu thực, cố tình hắn ăn rất béo, cơ hồ muốn đem kia áo sơ mi cấp căng bạo. Vừa thấy, đó là bị triều hư hùng hải tử. Tiêu Vãn là thích hài tử, nhưng lại nhưng không đại biểu nàng liền không hiểu lễ phép Hùng hài tử cũng thích. Càng đừng nói, đứa nhỏ này là Tô Hương Thơm. Tiêu Vãn ánh mắt nhàn nhạt quét phòng khách một vòng, trừ bỏ Kiều Tiểu Kiệt, nàng không có nhìn đến những người khác. Nhưng thật ra trong phòng bếp có xào rau động tĩnh, hiện tại chính trực giữa trưa, Tô Hương Thơm hẳn là ở trong phòng bếp nấu cơm. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 69 gặp lại phán quan bút năm. Tiêu Vãn không để ý đến Kiều Tiểu Kiệt, bước chân hướng bên cạnh một dịch, lướt qua hắn, tiếp tục hướng chính mình phòng đi đến. Tiêu Tiểu Kiệt không thể tin được chính mình bị Tiểu Vãn cấp làm lơ, sao có thể cứ như vậy làm Tiểu thất đi, bước củ cải nhỏ chân đặng đặng đặng lại chạy tới Tiểu Vãn trước mặt đi. Đôi tay mở ra, Tiêu Tiểu Kiệt ngẩng đầu cau mày nhìn Tiểu Vãn, một bộ mau khóc ra tới bộ dáng. Ta và ngươi nói chuyện ngươi không có nghe được sao? Tiểu Vãn, ta muốn nhìn ngươi trong tay dẫn theo đồ vật. Ngươi có phải hay không mua hảo ngoạn hòa hảo ăn, không muốn cho ta? Nay ủy khuất ba ba bộ dáng rất giống Tiểu Vãn khi dễ hắn. Tiểu Vãn cau mày nhìn Kiều Tiểu Kiệt, đừng nhìn đứa nhỏ này tiểu, làm việc phong cách nhưng thật ra cùng hắn nương giống nhau, bá đạo không nói đạo lý. Phía trước còn đặc biệt thích trò đùa dai chọc ghẹo Kiều Thất. Cái này Kiều gia độc đinh, không sai biệt lắm đã là bị quán tới rồi vô pháp vô thiên nông nỗi. Sâu thẳm ánh mắt nhìn chằm chằm Kiều Tiểu Kiệt, Tiểu Vãn bên môi bỗng nhiên giơ lên một mạt nhẹ nhàng ý cười, Tiểu Kiệt. Ngươi có phải hay không thực nhàm chán nha? Tiêu Tiểu Kiệt bị Tiểu Vãn nói trúng tâm tư, hắn xác thật hảo nhàm chán. Tiêu Đình Nguyệt còn ở bệnh viện ở, hắn cha không có việc gì thời điểm phải đi bệnh viện chiếu cố Tiêu Đình Nguyệt, Tiểu Vãn gần nhất không tiến ra môn, Tô Hương Thơm liền phải chiếu cố việc nhà, cho nên căn bản không có người bồi hắn chơi. Ta liền tính thực nhàm chán, cũng không cần cùng ngươi chơi. Bởi vì ta nương nói, ngươi cùng Tiểu Thất đều là dơ tiểu hài tử, các ngươi quá xấu. Tiêu Tiểu Kiệt bốc eo, rung đùi đắc ý nói. Hùng hai tử A, Tiêu Vãn thật là một chút cũng không nghĩ tấu bẹp hắn. Trong lòng báo cho chính mình ngàn vạn không cần cùng một cái hùng hài tử trí khí, Tiêu Vãn cười nói, bất hòa ta chơi không quan hệ A, ta giúp ngươi tìm một cái hảo ngoạn bạn chơi cùng được không nha? Cái gì bạn chơi cùng? Tiêu Tiểu Kiệt ánh mắt sáng lên, tò mò hỏi. A Phúc A. Tiêu Vãn bên môi ý cười nhiễm vải phần ác ma lạnh băng. A Phúc. Tiêu Tiểu Kiệt mê mang chớp chớp mắt, tiểu hài tử trí nhớ không bằng đại nhân, tự nhiên cũng liền nhớ không nổi A Phúc là ai. Tiêu Vãn nhẹ nhàng búng tay một cái, ở trong lòng mặc niệm chú ngữ. Một đoàn xương đen lặng lẽ ở Kiều Tiểu Kiệt sau lưng xuất hiện, dần dần ngưng tụ ra A Phúc thân ảnh. Vẫn như cũ là kia phó máu chảy đầm địa thảm tướng, A Phúc biểu tình giữ tợn phiêu phù ở giữa không trung, nhưng là nhìn về phía Kiều Vãn ánh mắt, lại là có chút kiêng kỵ. Ngươi nhìn xem ngươi phía sau A. Tiêu Vãn mỉm cười nói. Tiêu Tiểu Kiệt quay đầu lại đi, đó là liếc mắt một cái thấy được bị lột ra A Phúc. Miêu ô, A Phúc hướng về phía ngốc lăng trụ Kiều Tiểu Kiệt liền phát ra một tiếng thảm thiết tiếng kêu. Phục hồi tinh thần lại Kiều Tiểu Kiệt bị dọa thiếu chút nữa phá gan, hắn nơi nào gặp qua như vậy khủng bố huyết tinh đồ vật, đầu tiên là kêu rên một tiếng, chợt liền phát ra một trận tê tâm liệt phế tiếng khóc. Tiêu Vãn lười nhắc cười. Nhấc chân liền đi trở về phòng, chút nào không để ý tới khóc thảm thiết Kiều Tiểu Kiệt. Như vậy hùng hài tử, không giao hấn một chút, nàng thật đúng là chính là tâm ngứa. Kiều Vãn vừa mới đi vào trong phòng đi, Tô Hương Thơm liền dơ nổi sạn từ trong phòng bếp vội vã chạy ra tới. Nàng là nhìn không tới A Phúc, trước mắt tại đây Kiều gia có thể nhìn đến A Phúc, chỉ có Kiều Vãn, còn có bị Kiều Vãn làm thuật pháp Kiều Lao Phu Nhân, cùng với tuổi bất mãn 12 tuổi. Thượng có thể nhìn đến tà vật Kiều Tiểu Kiệt. Nàng ra tới về sau, chỉ thấy được Kiều Tiểu Kiệt đứng ở trong phòng khách khóc tê tâm liệt phế, đau lòng chạy tiến lên đi, Tiểu Kiệt, làm sao vậy? Ta bảo bối, như thế nào khóc như vậy ủy khuất ta? Đừng khóc, nương tại đây, có cái gì ủy khuất nói cho nương a? Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 70 trừng trị Hùng Hải tử 1. A Phúc còn ở giữa không trung bay. Dùng kia tràn ngập oán độc ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Kiều Tiểu Kiệt. Kiều Vãn đem nó triệu ra tới mục đích chính là vì dọa cái này hùng hài tử, nó cũng rất rõ ràng, cho nên liền tận chức tận trách sắm vai khủng bố nhân vật. Kiều Tiểu Kiệt khóc thở hổn hển, hắn cũng muốn chạy trốn tới, chính là giờ này khắc này hắn sợ tới mức hai chân nhũn ra, căn bản chạy bộ. Chỉ có thể hướng Tô Hương Thơm trong lòng ngực trốn. Mẫu thân, miêu mễ, thật đáng sợ miêu mễ, ô ô ô. Cả người đều là huyết miêu mễ kiểu tiểu kiệt khóc lóc đem mặt chôn ở Tô Hương Thơm trong lòng ngực, không dám nhìn tới A Phúc, khóc kêu nói. Đừng sợ, tiểu kiệt, mẫu thân tại đây, a. Tô Hương Thơm vội vàng là an ủi nhi tử, trong lòng lại là kinh nghi bất định. Phía trước tiểu lao thái thái cùng nàng nói qua A Phúc sự tình, cũng đúng là bởi vì cái này, tiểu lao thái thái hiện tại còn ở ăn chay niệm Phật. Vốn dĩ, nàng còn không mấy tin được, cảm thấy tiểu lao thái thái là tuổi lớn, người hồ đồ. Chính là hiện tại ngay cả tiểu tiểu kiệt đều nói thấy A Phúc, Tô Hương Thơm liền không thể không hảo hảo suy xét một chút chuyện này thật giả. Nàng thực tin tưởng, tiểu tiểu kiệt là tuyệt đối sẽ không đối nàng nói dối. Tiểu tiểu kiệt nếu nói thấy được A Phúc, đó chính là thật sự thấy được. Nhớ tới này chung quanh có tà vật tồn tại, Tô Hương Thơm trong lòng cũng là nổi lên một tia sợ hãi, sinh sôi đánh cái dùng mình. Tiểu Kiệt, đừng khóc, nương mang ngươi đi tìm tổ mẫu. Tô Hương Thơm nói, liền bế lên Tiểu Tiểu Kiệt, bước nhanh hướng Tiểu Phật đường đi đến. Tiểu Lao Thái Thái đang ở Phật đường bên trong niệm Phật, thấy Tô Hương Thơm không gõ cửa liền trực tiếp xông vào, sắc mặt có chút không vui. Không gõ cửa liền vào được, như thế nào như vậy lỗ mãng? Tiểu Lao Thái Thái rất là không vui nói. Nương, Tiểu Kiệt cũng thấy được A Phúc. Tô Hương Thơm trắng bệnh một khuôn mặt nói. Cái gì? Tiểu Lao Thái Thái lập tức mở to hai mắt, từ trên mặt đất đứng dậy, đi tới Tô Hương Thơm trước mặt, khẩn trương nhìn hắn kim tôn. Tiểu Kiệt, ngươi thật sự thấy được A Phúc. Cái kia xuất sinh không có thương tổn ngươi đi. Có Tô Hương Thơm cùng Tiểu Lao Thái Thái ở, Tiểu Tiểu Kiệt lá gan hơi chút lớn chút. Chỉ là kia trương khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ là trắng bệnh. Hai tử thân thể tương đối dễ dàng bị tà vật tà khí xâm lấn, Tiêu Tiểu Kiệt lúc này tuy rằng là không thế nào sợ hãi, nhưng là lại cảm thấy toàn thân đều cùng khó chịu, toàn bộ thân thể đều nặng trĩu, như là lưng đeo trăm cân trọng đồ vật. Nương, ta mệt mỏi quá, hảo lãnh. Tiêu Tiểu Kiệt nói xong, đó là đầu một oai, hôn mê bất tỉnh. Tô Hương Thơm cùng Tiểu Lao Thái Thái khiếp sợ, hai người đồng thời thất thanh hét lên lên. Tiểu Kiệt A, ngươi mau tỉnh lại A. Tiêu Tiểu Kiệt lại là không có phản ứng, hai tròng mắt nhắm chặt, mồ hôi lạnh cùng lưu. Chúng ta, đứa nhỏ này khẳng định là chúng ta kiểu lão thái thái cấp xoay quanh. Ta đưa Tiểu Kiệt đi bệnh viện. Tô Hương Thơm vội vã bỏ xuống một câu lời nói, liền ôm Tiểu Tiểu Kiệt bay nhanh chạy đi ra ngoài. Tiểu Vãn ở trong phòng, vẫn luôn đều chú ý bên ngoài động tĩnh. Đi bệnh viện. Chỉ sợ là vô dụng. Bệnh viện là cho người chữa bệnh địa phương không sai, nhưng là Tiểu Tiểu Kiệt là chúng ta, không phải sinh bệnh, bác sĩ cũng lấy hắn không có cách nào. Như vậy nghĩ, Tiểu Vãn bên môi nổi lên một mạt tác thú vị ý cười, trong mắt hàn quang điểm điểm. Nàng hôm nay chiêu thức ấy hoàn toàn chỉ là cấp Tiểu Tiểu Kiệt một cái tiểu giáo huấn, kế tiếp, hắn cũng nhiều lắm là khó chịu hôn mê cái mấy ngày thôi, thực mau liền sẽ không có việc gì. Đối với như vậy hùng hài tử, nàng đã rất là thủ hạ lưu tình. Tiêu Tiểu Kiệt tuổi tiểu, nhưng là lại không phải hắn tâm tư ngoan độc lý do. Nho nhỏ tuổi tâm tư đó là như thế ngoan độc, lớn lên còn lợi hại. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 71 khách không mời mà đến một. Ở nhà mặt làm Tiểu Thất thích ăn mặt, Tiểu Vãn mang theo đi bệnh viện. Tiểu Thất cũng đoán được Tiểu Vãn sẽ ở giữa trưa tới, cho nên liền không có ăn cơm chờ nàng. Bởi vì Hồng Y Ghi Hẻ Nữ Quỷ bị thương nguyên nhân, cho nên nàng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ra tới quay phá, cho nên Tiểu Thất tối hôm qua ngủ rất khá. Tỷ tỷ, ngươi thoạt nhìn giống như rất mệt bộ dáng A, tối hôm qua không có ngủ hảo sao. Tiểu Thất cẩn thận phát hiện Tiểu Vãn đáy mắt quầng thâm mắt cùng kia có chút tái nhợt sắc mặt. Nhìn qua chính là không có ngủ tốt bộ dáng. Tiểu Vãn tối hôm qua bị Cố Cảnh Đình tàn phá không sai biệt lắm một đêm, sắc thật không có ngủ hảo. Không có việc gì, chỉ là mất ngủ mà thôi. Nàng đương nhiên là không có khả năng cùng Tiểu Thất nói nàng tối hôm qua đã xảy ra sự tình gì, chỉ là thuận miệng xả cái lý do. Vô luận Tiểu Vãn nói cái gì, Tiểu Thất đều là tin tưởng. Nàng tràn đầy đau lòng nhìn Tiểu Vãn nói, tỷ tỷ, có phải hay không bởi vì ta muốn xuất ngoại sự tình, ngươi cảm thấy áp lực quá lớn, cho nên mất ngủ. Chứ bỏ cái này, nàng cũng không thể tưởng được Tiểu Vãn có thể có cái gì khác phiền lòng sự. Cũng không có, Tiểu Thất, ngươi đừng nghĩ nhiều. Tiểu Vãn cười nói. Vừa nói, Tiểu Vãn một bên đem hộp cơm mở ra, đem bên trong mặt đảo đến chén nhỏ, đưa cho Tiểu Thất. Ăn cơm trước đi. Tiểu Thất ngoan ngoãn tiếp nhận hộp cơm, cái miệng nhỏ ăn lên. Tiểu Vãn ngồi ở một bên nhìn Tiểu Thất ăn cơm, tâm tình rất là vui sướng. Kia hai gã phức tạp chiếu cố Tiểu Thất hộ công đứng ở cách đó không xa bên cửa sổ, nhìn Tiểu Vãn cùng Tiểu Thất, hai người không thể không cảm thán trời cao đối này một đôi tỷ muội thiên vị, quả thực là một đôi tuyệt sắc hoa tỷ muội. Đang lúc trong phòng không khí đúng là an tĩnh thời điểm, phòng bệnh môn bỗng nhiên bị mở ra, một đạo xinh đẹp thân ảnh chậm rãi đi tới phòng bệnh tới. Tiểu Vãn nhìn về phía người tới, mày hơi hơi khơi mào. Chỉ thấy đi vào tới thiếu nữ, một thân màu hồng nhạt liền y y váy dài, đen nhánh phát gian mang theo tương thông nhan sắc vật trang sức trên tóc, lớn lên một bộ đáng yêu hoa hoa mặt, tựa như một cái tinh xảo tiểu công chúa, bất chính là Kiều Vãn phía trước ở đô thống phủ gặp qua Tả Mỹ Hiền. Nàng tới nơi này làm gì? Tỷ tỷ, đây là ngươi bằng hữu sao? Tiểu Thất không quen biết Tả Mỹ Hiền, chuyển mắt nhìn về phía Kiều Vãn hỏi. Kiều Vãn, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Tả Mỹ Hiền dùng một loại phi thường ngạo mạn miệng lưỡi nói, nhìn Kiều Vãn ánh mắt tràn ngập khinh thường. Kiều Vãn lập tức liền đã nhận ra người tới không có ý tốt. Tiểu Thất, ta đi ra ngoài trong chốc lát. Kiều Vãn cười hướng Tiểu Thất nói, sau đó liền đứng dậy hướng Tả Mỹ Hiền đi đến. Tả tiểu thư, nơi này là phòng bệnh không thích hợp nói chuyện, có chuyện vẫn là đi ra ngoài nói đi. Kiều Vãn đi đến Tả Mỹ Hiền trước mặt, nhàn nhạt hướng nàng nói. Nàng cũng không tưởng ở chỗ này cùng Tả Mỹ Hiền khởi xung đột. Đến lúc đó dọa đến Tiểu Thất nói, liền không hảo. Tả Mỹ Hiền hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu xoay người hướng phòng bệnh ngoại đi đến. Tỷ tỷ, cái kia nữ sinh không phải tới tìm cha đi. Tiểu Thất thấy Kiều Vãn cũng nhấc chân hướng ra phía ngoài đi đến, không khỏi lo lắng nói. Kiều Vãn hướng Tiểu Thất quay đầu mỉm cười, nói, không có việc gì, ngươi ngoan ngoan ăn cơm à, trong chốc lát tỷ tỷ trở về sau. Ngươi muốn đã đem cơm ăn sạch hết nga. Nói xong, Kiều Vãn liền đi ra phòng bệnh. Quan hảo phòng bệnh môn, Kiều Vãn nhàn nhạt nhìn về phía đứng ở hành lang phía trước cửa sổ Tả Mỹ Hiền. Nàng thế nhưng có thể tìm được bệnh viện tới, cái này đại tiểu thư nhưng thật ra rất không ngại cực khổ. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Kiều Vãn ngữ khí phi thường lãnh đạm, đối mặt thịnh khí lăng nhân Tả Mỹ Hiền, khí chẳng cũng là chút nào không thua cho nàng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 72 khách không mời mà đến hai. Ở tới phía trước, Tả Mỹ Hiền đã hỏi thăm rõ ràng Tiểu Vãn thân phận bối cảnh. Nàng cảm thấy Tiểu Vãn chính là một thân phận thấp hèn, muốn bay lên chi đầu đường phượng hoàng nữ tử. Như vậy nữ tử, là nàng nhất khinh thường. Nhìn Tiểu Vãn ánh mắt càng thêm xem thường lên, Tả Mỹ Hiền lãnh đạm mở miệng nói, ngươi nói đi. Muốn thế nào ngươi mới nguyện ý rời đi tứ gia? Rõ ràng biết Tả Mỹ Hiền nói tứ gia là ai, Kiều Vãn đặc biệt không thích nàng cái này mắt cao hơn đỉnh, giống như đem cái gì đều không chê ở trong tay bộ dáng. Dáng vẻ này, cũng thật chính là muốn cho người đi cố tình dẫm đạp đâu. Đen nhánh trong mắt hiện lên một đạo lạnh băng châm trọng, Kiều Vãn nhàn nhạt nói, Tả tiểu thư, đây là ngươi hôm nay tới tìm ta mục đích nói, như vậy ngươi hiện tại liền có thể đi trở về. Nàng mới không có công phu cùng cái này nao tàn giống nhau nữ nhân nói quá nhiều. Nói xong, Kiều Vãn liền phải xoay người rời đi. Này lãnh đạm thái độ làm Tả Mỹ Hiền ánh mắt trầm xuống, tức khắc liền có loại bị Kiều Vãn cấp bỏ qua cảm giác. Thân là Tả gia nhất được sủng ái đại tiểu thư, Tả Mỹ Hiền từ nhỏ tới đó là sống trong nhung lụa, bị nuông chiều phi thường nhân tính. Nàng cảm thấy nàng muốn hết thảy, đều không cho phép có người tới cùng nàng đoạt. Tối hôm qua nhìn thấy cô Cảnh Đình, nàng phát hiện chính mình đối cái kia tuấn mỹ như thần để nam nhân nhất kiến trung tình, vô luận như thế nào, nàng đều phải gả cho hắn. Cho nên, Kiều Vãn liền thành Tả Mỹ Hiền cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nàng như thế nào sẽ cho phép một thân phận không bằng nàng cao quý nữ nhân tới cùng nàng đoạt nam nhân đâu. Nàng cảm thấy Kiều Vãn là không xứng với cùng nàng đoạt. Đứng lại, Tả Mỹ Hiền bay nhanh tiến lên, chặn Kiều Vãn đường đi. Một đôi mắt đẹp phun hỏa dường như trừng mắt Kiều Vãn, Tả Mỹ Hiền lạnh mặt từng câu từng chữ nói, Kiều Vãn, ta biết ngươi thiếu chút nữa liền trở thành ta tổ phụ Di Thái Thái, đúng hay không? Kiều Vãn lười nhác nhướng nhướng chân mày, là Cảnh Đình đã cứu ta, làm ta không có trở thành ngươi tổ phụ Di Thái Thái. Cho nên ngươi tưởng biểu đạt cái gì? Nghe Kiều Vãn xưng hô cố Cảnh Đình xưng hô như vậy thân thiết, Tả Mỹ Hiền khí hung hăng rậm rậm chân. Kiều Vãn! Ngươi như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ? Ngươi vì bay lên cành cao biến phượng hoàng cũng thật cái gì đều làm được a? câu dẫn ta tổ phụ liền thôi, cư nhiên còn đi câu dẫn cô tứ gia, ngươi như thế nào như vậy hạ tiện a ngươi. Tả Mỹ Hiền bạo tính tình tới, nói chuyện cũng là đỉnh khó nghe. Bang! Tả Mỹ Hiền nói âm rơi xuống, nàng mặt liền ăn một cái tát. Tiểu Vãn đương nhiên sẽ không quán Tả Mỹ Hiền như vậy tùy ý chửi bới nàng vũ nhục nàng, cho nên này một cái tát, nàng chính là dùng đủ sức lực. Tả Mỹ Hiền không thể tin được nàng sẽ bị Tiểu Vãn cấp đánh, che lại nóng lên gương mặt, không thể tưởng tượng nhìn Tiểu Vãn, ngơ ngẩn. Thỉnh chú ý ngươi dùng từ, nữ hài tử ra ra xuất khẩu thành dơ, cũng không phải là cái gì hảo thói quen, không biết người còn tưởng rằng ngươi là lớn lên đâu. Tiểu Vãn cười tủm tỉm nói, đôi mắt cong thành đẹp trăng non hình, đáy mắt chỗ sâu trong lại là hàn mang lưu động. Nàng cười như vậy vô hại, lại như hoa nhi kiều mị, rồi lại làm Tả Mỹ Hiền không rét mà run. Kia mềm nhẹ thanh âm tựa hồ cũng ẩn chứa một cổ lạnh băng, thẳng lánh tới rồi Tả Mỹ Hiền trong xương cốt đi. Còn có, ta câu dẫn cố tứ ra. Ha ha ha, ta có thể câu dẫn đến hắn cũng là ta bản lĩnh, ngươi nhưng thật ra muốn câu dẫn đáng tiếc ngươi câu dẫn không đến. Nếu ta là ngươi, ta liền thừa nhận chính mình thất bại, liền sẽ không tới nơi này tới mất mặt xấu hổ, tìm không thoải mái. Ngươi cái này Tả Mỹ Hiền quả thực là phải bị Kiều Vãn cấp khí tạc, dùng tay run rẩy chỉ vào Kiều Vãn, nửa ngày nói không ra lời phản bác nàng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 73 khách không mời mà đến ba. Kiều Vãn nói như là dao nhỏ giống nhau, hung hăng. Một chút cắt nát Tả Mỹ Hiền tâm, cũng đem nàng tự tôn cấp đả kích tan tác rơi rớt. Đương nhiên, nếu ngươi muốn mượn dùng ngươi sau lưng đô thống phủ thế lực tới đối phó ta, ta cũng không sợ ngươi. Nhưng là à, chỉ có không có bản lĩnh tiểu hài tử, mới có thể ăn đánh đi tìm đại nhân hỗ trợ Nga. Tiểu Vãn thấy Tả Mỹ Hiền khí cả người loạn run, tâm tình liền mạc danh sung sướng lên, tiếp tục cười nói. Nàng cố ý như vậy nói kích thích Tả Mỹ Hiền. Liền biết cái này sống trong nhung lụa đại tiểu thư không có bị ai như vậy kích thích quá. Ta mới sẽ không làm ta tổ phụ hỗ trợ. Ngươi cái tiện nhân, ta đánh chết ngươi. Nói xong, Tả Mỹ Hiền liền từ nàng tùy thân mang theo tiểu trân châu trong bao mặt móc ra một phen bỏ túi súng lục, đối với Tiểu Vãn. Tiểu Vãn nhìn kia đen như mực họng súng, ánh mắt dùng mình. Ngươi nổ súng A. Xinh đẹp cười nói, Tiểu Vãn tiến lên một bước. Đem ngực nhắm ngay Tả Mỹ Hiền trong tay súng lục. Nàng nhìn ra được tới, Tả Mỹ Hiền lấy thương tư thế thoạt nhìn thực đông cứng, hơn nữa tay cũng đang run rẩy, ánh mắt loạn phiêu, vừa thấy chính là lần đầu tiên lấy thương chỉ vào người. Cũng là lạc, vị này tùy hứng đại tiểu thư, bị gia tộc người bảo hộ như vậy hảo, khẳng định không có thân thủ giết qua người đi. Cũng đúng là chảo chuẩn Tả Mỹ Hiền không dám nổ súng tâm lý, Kiều Vãn cười tiếp tục nói, ngươi nổ súng về sau đâu. Cảnh Đình vĩnh viễn sẽ không quên ta, tương phản, hắn còn sẽ bởi vậy mà hận ngươi. Tin tưởng ngươi cũng rõ ràng hắn tính tình đi. Ngươi, ngươi cho ta chờ coi. Ta là tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi như vậy nữ nhân cùng tứ gia ở bên nhau. Tả Mỹ Hiền ở Kiều Vãn kia bức người khí thế hạ, rốt cuộc là bại hạ trận tới. Nói xong, nàng liền xoay người trốn dường như rời đi. Rốt cuộc là không có trải qua nhân gian khó khăn cô nương à. Như thế nào sẽ là cái này cùng các loại ác quỷ tà vật đấu mấy năm người đối thủ? Kiều Vãn liền quỷ đều không sợ, sẽ sợ như vậy một cái náo tàn tùy hứng tiểu thư. Xem đều không xem Tả Mỹ Hiền chạy chối chết thân ảnh, Kiều Vãn tùy tay thưởng thức nàng bánh quai trèo biện, nhấc chân lại đi trở về phòng bệnh. Lúc này Kiều Vãn cùng Tả Mỹ Hiền cũng không biết, các nàng hai vừa rồi ở trên hành lang phát sinh hết thảy, toàn bộ đều rơi vào người khác trong mắt. Tại đây hành lang chỗ ngoặt chỗ. Một đạo thon dài thân ảnh đứng ở trong bóng tối, bên môi ngậm như có như không ý cười, ánh mắt cảm thấy hứng thú nhìn Kiều Vãn đi vào phòng bệnh. Tuấn Mỹ khuôn mặt nhìn qua quả thực là khó phân sống mái, mị kinh người, một đầu toái phát không kềm chế được hỗn độn, thiếu niên này trên người ăn mặc một thân màu đen thủ công Âu phục, càng thêm phụ trợ hắn dáng người thẳng. Thiếu niên này Tuấn Mỹ giống chỉ tắm hỏa mà ra yêu tình, quanh thân trên dưới đều tản ra quyến rũ lanh mị hơi thở, càng vì đặc biệt chính là ở hắn tả bên hai, còn đeo một con màu đen giá chữ thập kim cương khuyên hai, hành lang ánh đèn hạ lưu động say lòng người ánh sáng. Ha ha, có ý tứ. Đêm vừa rồi Kiều Vãn cùng Tả Mỹ Hiền rằng có cảnh tượng nhìn cái rành mạch, thiếu niên này kia đỏ bừng tiểu xảo môi mỏng gian xả ra một mạt lệnh người nắm lấy không ra ý cười, kia từ tính tiếng nói nghe tới giống như duyên dáng đàn xèo lộ. Không nghĩ tới, hắn này lần đầu tới, liền thấy được như vậy thú vị cảnh tượng. Cái kia kêu kiểu vạn nữ tử, nhìn qua tuổi còn nhỏ, chính là người lại không đơn giản a. Hoan gia, ngài muốn trái cây rổ lấy lòng. Đang lúc này, một đạo thật cẩn thận thanh âm từ Cố Sanh Hoan phía sau vang lên. Cố Sanh Hoan đầu cũng không có hồi, nhàn nhạt tan bài nói, ngươi cho người ta đưa đi là được, ta bất quá đi. Hắn muốn thấy người đã gặp được, cho nên, hắn không cần phải lại đi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 74 Ác Linh Thượng Thân 1. Đương Thủy Tùng đem trái cây rổ đưa đến bệnh viện, hơn nữa thuyết minh Cố Sanh Hoan thân phận khi, Tiểu Vãn cảm giác được một trận kinh ngạc. Này Cố Sanh Hoan cư nhiên là Cố Cảnh Đình đệ đệ. Cố Cảnh Đình thế nhưng cho phép nàng xuất hiện ở Cố gia người trước mặt, thật đúng là chính là ra ngoài nàng dự kiến. Bất quá nhân ra đưa cái trái cây rổ cấp tiểu thất, cũng coi như là một mảnh hảo tâm, nàng vẫn là tiếp nhận rồi. Cố Sanh Hoan tùy tùng rời đi lúc sau, tiểu thất mới nghiêm túc nhìn Tiểu Vãn nói, xem ra tỷ tỷ nhận thức rất nhiều tân bằng hữu a. Đúng vậy. Tiểu Vãn đạm cười nói, tiểu thất nếu cho là như vậy, nàng cũng không cần phải cùng tiểu thất quá nhiều giải thích, để tránh tiểu thất lo lắng. Kế tiếp một ngày thời gian, Tiểu Vãn liền tại đây phòng bệnh bồi tiểu thất, qua ngày mai chính là tiểu thất rời đi Hoa Hạ đi nước Mỹ chữa bệnh nhật tử, cho nên Tiểu Vãn thực quý trọng cùng tiểu thất ở bên nhau thời gian. Buổi tối đêm kia hai gã hộ sĩ phân phát lúc sau, nàng liền lưu tại bệnh viện bồi tiểu thất. Hai chị em người nói chuyện phiếm đến nửa đêm, tiểu thất ngủ lúc sau, Tiểu Vãn một mình một người tới rồi không có một bóng người trên hành lang, sau đó liền dùng triệu linh thuật đem Đồng Nhạc Nhạc cấp triệu hoán ra tới. Ngươi đi đem ngươi nương mang lại đây, ta có lời muốn cùng nàng nói. Tiểu Vãn hướng Đồng Nhạc Nhạc nói. Đồng Nhạc Nhạc có chút kiêng kỵ Tiểu Vãn, ngươi sẽ không thương tổn ta nương, đúng không? Nàng nương bị trọng thương, hiện tại vẫn luôn đều trốn tránh không dám trở ra. Nếu ta tưởng diện nàng, nàng là trốn không xong. Tiểu Vãn nhàn nhạt cười nói. Đồng Nhạc Nhạc một cân nhắc, cũng xác thật là đạo lý này. Nàng minh bạch trước mắt vị này âm dương sư thoạt nhìn thực tuổi trẻ, nhưng là chẳng sợ nàng cùng nàng mẫu thân hiện tại thực lực thêm lên cũng không tất là trước mắt vị này âm dương sư đối thủ, vì thế cũng liền đánh mất nghi ngờ, đi tìm nàng mẫu thân. Tiểu Vãn kiên nhẫn ngồi ở hành lang băng ghế thượng đẳng lên. Lúc này chính trực đêm khuya một điểm, bệnh viện trên hành lang im ắng, trắng bệnh ánh đèn chiếu vào trên mặt đất, nổi lên quang mang nhàn nhạt. U tính hành lang nhìn qua có vài phần âm trầm khủng bố hương vị. Thức mau, Đồng Nhạc Nhạc liền mang theo Vân Xuân Chi tới. Một thân hồng y liễu Vân Xuân Chi nắm Đồng Nhạc Nhạc tay nhỏ, hai cái quỷ hồn mơ hồ hướng Tiểu Vãn rời đi, mang đến âm phong từng trận. Đổi làm thường nhân nhìn đến này phó cảnh tượng, chỉ sợ là muốn dọa phá mật. Tiểu Vãn nhìn đến Vân Xuân Chi, ánh mắt hiện lên một đạo lưu quang. Nàng lúc ấy đối phó Vân Xuân Chi thời điểm cũng không có hạ quá tàn nhẫn tay, lại không có nghĩ đến vẫn là cấp Vân Xuân Chi mang đến bị thương nặng. Nàng nhìn Vân Xuân Chi linh thể có chút trong suốt, đây đúng là thân bị trọng thương biểu hiện, trách không được hai ngày này nàng an tĩnh đều không ra. Xem ra, nàng xuống tay tương đối trọng tật xấu vẫn là sửa không xong a. Trời cao làm chứng, nàng thật sự không phải cố ý. Vân Xuân Chi tựa hồ cũng là bị Tiểu Vãn cấp đánh sợ, nhìn đến nàng thời điểm, thần sắc có chút co rúm, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Đừng sợ, ta sẽ không thương tổn các ngươi hai mẹ con. Tiểu Vãn mỉm cười nói, tận lực là làm chính mình tươi cười thoạt nhìn thiên chân vô hại chút. Vân Xuân Chi nắm Đồng Nhạc Nhạc tay nhỏ, trước sau là ngừng ở cùng Tiểu Vãn vẫn duy trì một mét khoảng cách ở ngoài địa phương. Xin hỏi ngươi tìm ta, có chuyện gì? Vân Xuân Chi nhẹ giọng mở miệng hỏi. Ta hôm nay đi qua người thẩm thẩm ra. Tiểu Vãn nhàn nhạt nói. Vân Xuân Chi nghe ngôn, quanh thân nguyên bản bình tĩnh hơi thở nháy mắt bị đánh nát, thay thế chính là tận trời tức giận. Váy đỏ tóc đen không gió tự vũ, Vân Xuân Chi trong mắt chớp động tận trời hận ý, trong mắt thực mau biến thành màu đỏ, bộc lộ bộ mặt hung ác. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 75 Ác Linh Thượng Thân 2. Đại khái là chịu Vân Xuân Chi phát ra toán khí năng lượng ảnh hưởng, Tiểu Vãn đỉnh đầu bóng đèn cũng bắt đầu đi theo lóe lên. Nương Đồng Nhạc Nhạc nhìn Vân Xuân Chi như vậy, có chút hơi sợ hô. Ngươi nhìn thấy ta thầm thầm. Bọn họ một nhà có phải hay không quá thực hảo? Vân Xuân Chi nghiến răng nghiến lợi hỏi, trong mắt hận ý cơ hồ hủy thiên diệt địa. Nàng thật là hảo hận a. Chính là lại không thể báo thù, cái này làm cho nàng trong lòng hận ý một ngày so một ngày nùng liệt. Ta tưởng bọn họ quá cũng không tốt, ngươi ở ta trước mặt tốt nhất là thu liễm một ít. Tiêu Vãn đôi mắt bầu trời vài phần sắc lạnh. Các ngươi âm dương sư vì cái gì luôn là thích xen vào việc người khác. Rõ ràng là bọn họ hại ta. Ngươi lại muốn giúp đỡ kia đại gian đại ác người tới đối phó ta. Vân Xuân Chi nói ra lời này thời điểm, quanh thân đoán khí không chỉ là không có thu liễm, ngược lại là càng đậm trọng. Tiêu Vãn tử tùy thân mang theo bọc nhỏ lấy ra phán quán bút, ở trong tay thưởng thức lên. Ta không có muốn giúp bọn hắn ý tứ, ta là ở giúp ngươi. Ngươi nếu ở như vậy đi xuống là muốn vĩnh vĩnh viễn viễn rơi vào ác quỷ nói, ngươi có biết rơi vào ác quỷ đạo ý vị cái gì? Tiêu Vãn cười lạnh hỏi. Nhìn Tiêu Vãn trong tay phán quán bút, Vân Xuân Chi quanh thân đoán khí nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thần sắc trở nên hoảng sợ phi thường, lôi kéo Đồng Nhạc Nhạc tay đột nhiên về phía sau lùi lại mấy chục bước. Thế nhưng là phán quán bút bị trở thành diệt ma trừ tà 10 đại thánh vật chi nhất phán quán bút. Đã trên thế giới này biến mất 100 năm, nàng đây là đi cái gì vận? Này phán quán bút cư nhiên ở nàng theo dõi âm dương sư trong tay. Đồng Nhạc Nhạc tự nhiên cũng là nhận thức phán quán bút, chỉ cần là nhìn, liền sợ tới mức cả người thẳng run, quả thực là muốn chạy trốn. Chính là Vân Xuân Chi tại đây, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không chính mình chạy trốn. Tiêu Vãn lấy ra phán quán bút, xác thật là vì kinh sợ Đồng Nhạc vui sướng Vân Xuân Chi. Ta nói sẽ không thương tổn các ngươi, chỉ cần các ngươi thành thật điểm, ta liền nói lời nói giữ lời. Nói tới đây, Tiêu Vãn ngữ khí dừng một chút, chuyển mắt nhìn về phía Đồng Nhạc Nhạc, hỏi, Nhạc Nhạc, ngươi biết rơi vào ác quỷ nói, ý nghĩa cái gì sao? Ta biết, nhẹ giả là bị âm dương sư cấp tiêu diệt, trọng giả là vĩnh sinh vĩnh thế bị nhốt ở 18 tầng địa ngục bên trong chịu khổ, rốt cuộc vô pháp giải thoát. Càng không có, trọng sinh khả năng. Đồng Nhạc Nhạc nhỏ giọng nói, cũng đúng là bởi vì rõ ràng rơi vào ác quỷ nói cho rằng cái gì, cho nên Đồng Nhạc Nhạc mới muốn cho Kiều Vãn tới giúp Vân Xuân Chi hóa giải oán khí, làm Vân Xuân Chi có thể có được chuyển thế đầu thai cơ hội. Nghe Đồng Nhạc Nhạc nói như vậy, Vân Xuân Chi trầm mặc, nàng làm sao không có nghĩ tới cái này hậu quả. Nhưng là nàng chính là nuốt không dưới này khẩu oán khí a, nàng chết thật sự là hảo thảm, hảo oan a. Chính cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, ai hại chết ngươi ngươi tự nhiên là có thể đi trả thù, ngươi thúc thúc thẩm thẩm cũng sẽ được đến bọn họ ứng có báo ứng, chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi, không đáng ngươi đi tắc bọn họ mệnh. Tiêu Vãn nhàn nhạt nói, ngươi cả đời này, làm chuyện tốt chuyện xấu, tới rồi chết về sau, đi Diêm Vương Điện, đều là có công đạo. Không có ai có thể thoát được quá nhân quả luân hồi. Chuyện tốt có hảo báo, chuyện xấu cũng có hư báo, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi. Vân Xuân Chi thúc thúc thẩm thẩm cũng là làm chuyện xấu, nhưng là các nàng cũng không có muốn hại Vân Xuân Chi tánh mạng, bọn họ ngày sau nhất định sẽ vì bọn họ sai lầm mua đơn, nhưng là cũng không nên là Vân Xuân Chi đi thu bọn họ mệnh, như vậy đánh vỡ nhân quả luân hồi, là cực kỳ tổn hại Vân Xuân Chi tu vi. Mà chân chính hại chết Vân Xuân Chi người, là Hạ Lượng Côn. Hạ Lượng Côn hại chết Vân Xuân Chi, tự nhiên là muốn lấy mạng đền mạng, đây là chính hắn gieo đại ác chi quả. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 76 ác linh thượng thân 3. Ngươi là nói ta hẳn là tìm Hạ Lượng Côn báo thủ. Ngươi cho rằng ta không có nghĩ tới sao. Vân Xuân Chi nói lên cái này, hận ý càng là dày đặc. Nam nhân kia thế nhưng xuất ra làm hòa thượng đi. Suốt ngày tránh ở chùa miếu bên trong không chịu ra tới, ta muốn như thế nào tìm hắn báo thủ. Nàng là ta vật. Căn bản vô pháp tiến vào chùa miếu cái loại này thánh địa, trừ phi nàng tưởng hôi phi yên diệt. Nghe Vân Xuân Chi nói như vậy, Tiêu Vãn hơi hơi nhíu nhíu mày. Cái này Hạ Lượng Côn nhưng thật ra không ngốc à, hướng chùa miếu một trốn, Vân Xuân Chi xác thật là lấy hắn không có cách nào. Người này tâm tư ác độc, hiện tại làm chuyện sai lầm đi tìm kiếm Phật chủ phù hộ, quả thực chính là đối Phật môn hoàn cảnh vũ nhục. Tiêu Vãn là một người âm dương sư, cho nên rất là thờ phụng Phật giáo. Hiện tại nàng cũng là cảm thấy cái này Hạ Lượng Côn quả thực chính là ở hoa lệ lệ tìm đường chết. Nếu ngươi thân thủ tìm Hạ Lượng Côn báo thù, có phải hay không liền nguyện ý hóa khai ngươi trong lòng chấp niệm? Một đôi mây mù lượn lờ con ngươi nhìn Vân Xuân Chi, Tiểu Vãn hoan thanh hỏi. Vân Xuân Chi không có lập tức trả lời Tiểu Vãn. Kỳ thật, nàng trong lòng cũng vẫn luôn thực mâu thuẫn. Rốt cuộc nàng cũng là thúc thúc thẩm thẩm nuôi lớn, nếu lúc trước bọn họ mặc kệ nàng, nàng đã sớm muốn đói chết ở đầu đường. Tuy rằng sau lại bọn họ làm chuyện sai lầm, chính là bọn họ đối nàng ân tình cũng là không thể mất đi, liền như kiểu vạn theo như lời, đại khái nàng giết bọn họ nói, thật sự chính là có điểm cực đoan. Nhưng là nàng thi thể vẫn luôn ở chỗ này, nàng hận đến là nàng thúc thúc thẩm thẩm cư nhiên như vậy tuyệt tình, nàng đều chết như vậy thảm. Bọn họ lại là đem nàng đặt ở chỗ này, mặc kệ không hỏi. Di thể vô pháp xuống mồ an táng, nàng tương lai liền tính báo thù, lại trong lòng hận ý, cũng là một cái cô hồn dã quỷ a. Vì cái gì, nàng đều đã chết, bọn họ còn muốn như thế tuyệt tình đối đãi nàng đâu. Nghĩ, Vân Xuân Chi khỏe mắt liền có chút đã ướt nước. Ngươi thẩm thẩm ngày mai liền sẽ tới, đem ngươi di thể mang về an táng. Tiểu Vãn đúng lúc mở miệng nói. Cái gì? Vân Xuân Chi ngơ ngẩn. Ngươi không có nghe lầm à, ngươi thẩm thẩm nguyện ý đem ngươi di thể mang về hảo hảo an táng. Ngươi nếu tưởng cùng ngươi cha mẹ táng ở bên nhau nói, ta cũng có thể giúp ngươi cùng ngươi thẩm thẩm nói. Kiều Vãn còn nói thêm. Ngươi nói đều là thật vậy chăng? Vân Xuân Chi vẫn là có chút không thể tin. Ta đối với ngươi nói dối, có thể được đến cái gì? Kiều Vãn nhàn nhạt hỏi ngược lại. Vân Xuân Chi từ nghèo, sắc thật à. Kiều Vãn lừa nàng, lại có thể được đến cái gì? Lặng im một lát, Vân Xuân Chi mới mở miệng nói, chỉ cần ta có thể thân thủ giết Hạ Lượng Côn, ta liền nguyện ý buông chấp niệm. Hảo, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi đem Hạ Lượng Côn từ chùa chiền dẫn ra tới, đến lúc đó ngươi xuống tay là được. Kiều Vãn nhàn nhạt nói, chính là hắn hiện tại đã là người xuất gia, ta tưởng đối phó hắn, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Vân Xuân Chi cau mày nói, hắn là người xuất gia. Chỉ bằng hắn cũng xứng. Ngươi cảm thấy hắn cái loại này người sẽ là thiệt tình phóng hạ đồ đao sao? Kiều Vãn cười lạnh hỏi. Hạ Lượng Côn bất quá là vì tránh né Vân Xuân Chi, hắn như vậy đem mạng người trở thành cỏ rác, tâm tư ác độc người, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền phóng hạ đồ đao, đạp đất thành phận. Không có thiện tâm ác đồ, cho dù thân phận là người xuất gia, hắn vẫn là sẽ không đã chịu ứng có phù hộ. Ta hiểu được. Vân Xuân Chi hoan thanh nói. Nàng nhìn Kiều Vãn ánh mắt có chút phức tạp lên, ngươi giống như cùng khác Âm Dương Sư không giống nhau. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 77 ác linh thượng thần 4. Kiều Vãn đạm đạm cười, không thể chí không. Nàng sư phụ sở chủ trương lý niệm là một cái độ tự. Có thể độ, tác độ. Nàng từ nhỏ tiếp thu sư phụ dạy dỗ, tự nhiên là nhĩ tuyển mục nhiễm, bị sư phụ sở ảnh hưởng. Cho nên gặp được quan hồn, giống nhau đều là có thể độ, tác độ. Hạ Lượng Côn ở nơi nào xuất ra? Kiều Vãn nhàn nhạt hỏi. Liên ở Bắc Sơn Thượng một tòa chùa miếu. Vân Xuân Chi nói. Hảo, ta đã biết, 5 ngày lúc sau ta giúp ngươi đem hắn dụ dỗ ra tới. Kiều Vãn nói, nhìn Vân Xuân Chi ánh mắt tràn ngập cảnh cáo ý vị, ta nếu đáp ứng rồi giúp ngươi báo thủ, ngươi liền không được lại làm hại những người khác sự tình. Không có việc gì không cần ra tới dọa người, bằng không nếu những người khác phát hiện ngươi tồn tại, sau đó đi tìm khác Âm Dương Sư tới tiêu diệt ngươi, ta giúp đỡ không được ngươi. Ta đã biết. Vân Xuân Chi nhưng thật ra không quá sợ hãi Kiều Vãn theo như lời mặt khác Âm Dương Sư, so với mặt khác Âm Dương Sư, nàng càng sợ vẫn là Kiều Vãn, cùng với nàng trong tay phán quan bút. Kiều Vãn đem phán quan bút thu lên, đứng dậy nói, các ngươi nên đi nào đi đâu đi. Nói xong. Nàng liền xoay người đi trở về phòng bệnh. Nương, cái kia cô nương là người tốt. Đồng Nhạc Nhạc nhìn Kiều Vãn rời đi bóng dáng, nhẹ giọng hướng Vân Xuân Chi nói. Vân Xuân Chi không nói gì, chỉ là nhìn Kiều Vãn ánh mắt có một tia cảm kích. Bóng đêm, càng thêm thâm. Kiều ra lại là đèn đuốc sáng trưng, không khí đông lạnh. Tiêu Tiểu Kiệt trong phòng, Tô Hương Thơm đang ngồi ở mép giường thút tha thút thít nước nở khóc lóc, nhìn trên giường bị trói gô Kiều Tiểu Kiệt. Trên người cột lấy thực thô dây thừng, Tiêu Tiểu Kiệt lại là không ngừng ở dãy rua, trong miệng không ngừng phát ra miêu miêu miêu kêu thảm thiết, cực kỳ giống miêu thanh, một tiếng tai quá một tiếng thê lương. Trong mắt thu nhỏ lại thành một cái dựng nói, giống như là mắt mèo giống nhau, phiếm màu xanh bóng quan mang, Tiêu Tiểu Kiệt ánh mắt âm lánh tới rồi cực hạn, cả người hơi thở đều thay đổi, hoàn toàn biến thành A Phúc cái loại này tử linh hoàng khí. Ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đồng dạng ngồi ở giường đuôi kiểu lao thái thái, Tiêu Tiểu Kiệt kia tràn ngập oán khí cùng ngoan độc ánh mắt, là hận không thể đem tiểu lao thái thái lột ra hủy đi cốt, nuốt vào trong bụng. Tiểu Kiệt này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Hương Thơm, ngươi như thế nào liền cái hài tử đều xem không tốt? Tiêu Thánh Hiền đứng ở mép giường nhìn bảo bối nhi tử, cũng là cấp giống như kiến bò trên chảo nóng. Còn có thể sao lại thế này? Tiểu Kiệt đây là ác linh thượng thân A. Tiểu Lao Thái Thái trong tay không ngừng cầm phật châu, vẻ mặt vô cùng đau đớn nói. Tô Hương Thơm khóc lóc nhìn về phía Kiều Thánh Hiền, có chút nghỉ tư mà quát, Tiểu Kiệt là chuyện như thế nào a? Ngươi còn trách ta? Còn không phải Kiều Vãn cái kia tăng môn tinh cấp làm hại. Tiểu Kiệt hôm nay ban ngày nói, là Kiều Vãn làm hắn xem A Phúc. Đều là Kiều Vãn làm. Cái kia tiện nhân hại nữ nhi của ta không đủ, hiện tại liền ta nhi tử đều không buông tha a. Tiêu Thánh Hiền, ngươi rốt cuộc quản mặc kệ nàng. Tiêu Thánh Hiền nghe ngôn, không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn. Tiểu Vãn, ngươi xác định là Tiểu Vãn. Tuy rằng hắn cũng nhìn ra tới Tiểu Vãn cùng trước kia tựa hồ không giống nhau, nhưng là hắn lại rất rõ ràng Tiểu Vãn trừ bỏ mệnh sát cô tinh khắc phu ở ngoài, chính là chưa bao giờ sẽ cái chiêu gì quỷ tà thuật ta. Ta cũng cảm thấy là Tiểu Vãn làm. Tiểu Lao Thái Thái tiếp lời. Nàng cẩn thận hồi tưởng nàng lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy A Phúc quỷ hồn khi cảnh tượng, cũng là Kiều Vãn trước thấy A Phúc, ta coi Kiều Vãn kia nha đầu như là chúng ta, nói cách khác nàng như thế nào sống thoát thoát như là thay đổi cá nhân. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 78 phế đi hắn một bàn tay một. Kiều Lao Thái Thái nói âm rơi xuống, Kiều Thánh Hiển cùng Tô Hương Thơm đều lặng im. Đúng rồi. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân có thể cho một người trong một đêm tính tình đại biến? Chứ bỏ cái này chúng ta, giống như cũng không thể tưởng được mặt khác nguyên nhân tới giải thích. Hiện tại không phải thảo luận Kiều Vãn vấn đề, hiện tại khẩn cấp chính là Tiểu Kiệt làm thế nào mới tốt ta. Một lát sau, Kiều Thánh Hiền dẫn đầu mở miệng nói. Tô Hương Thơm nghe ngôn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Kiều Thánh Hiền liếc mắt một cái, nói, không thảo luận Kiều Vãn vấn đề cũng đúng. Nếu làm ta tra được thật là cái kia tiểu tiện nhân tới thương tổn ta bảo bối nhi tử, Tiểu Thánh Hiền, ngươi cũng đừng trách ta đối cái kia tiểu tiện nhân không khách khí. Nói đến cùng, Tiểu Vãn cũng là chính mình nữ nhi, hơn nữa Tiểu Thánh Hiền ngày thường cũng là có loại nghèo kiết hủ lậu thư sinh cái loại này khí chất, cổ hủ không hóa hắn khẳng định là không vui Tô Hương Thơm luôn là như vậy xưng hô Tiểu Vãn vì tiện nhân. Lập tức, Tiểu Thánh Hiền mặt cũng kéo xuống dưới, không vui nhìn Tô Hương Thơm nói. Kiều Vãn rốt cuộc là Kiều gia khuê nữ, Hương Thơm, ngươi phải có cái làm trưởng bối bộ dáng, chú ý ngươi tìm từ. Tô Hương Thơm nghe ra Kiều Thánh Hiền trong lời nói trách cứ ý tứ, lập tức liền tạc nước ra. Đột nhiên từ trên giường chạy trốn lên, Tô Hương Thơm nguyên bản ở Kiều Vãn nơi đó bị khí đang lo không chỗ giải đâu, chỉ vào Kiều Thánh Hiền cái mũi liền chửi ầm lên lên. Hảo A! Kiều Thánh Hiền! Ngươi lời này ý tứ đảo vẫn là ta sai lạc. Hôm qua Kiều Vãn đánh ta mắng ta thời điểm ngươi như thế nào không ra tiếng A. Hiện tại biết ta là làm trưởng bối, kia Kiều Vãn làm vãn bối ẩu đả trưởng bối trướng nên như thế nào tính A. Ngươi nói A. Ngươi cái kẻ bất lực liền biết tới trách cứ ta. Liền chính mình thân khuê nữ đều quản không tốt. Lúc này Tô Hương Thơm khó thở, hoàn toàn đã quên Kiều Lao Thái Thái cũng ở đây. Kiều Lao Thái Thái nghe Tô Hương Thơm liền như vậy mắng to con trai của nàng kẻ bất lực. Nàng làm sao có thể chịu được? Các ngươi hai cái đủ rồi. Đừng xảo. Nhìn xem Tiểu Kiệt đều khó chịu thành cái dạng gì. Các ngươi còn nói nhau nhau. Tiểu Lao Thái Thái gầm lên ra tiếng, nếu ta bảo bối Kim Tôn ra chuyện gì, ta trước tìm các ngươi hai cái tính sổ. Này Tiểu Lao Thái Thái vừa ra thanh, Tô Hương Thơm cùng Tiểu Thánh Hiền đều nhắm lại miệng. Hai người cùng nhìn về phía Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt bị trói gô rẽ rủa lâu như vậy. Lại hình như là có dùng không hết tinh lực dường như, tiếp tục điên cuồng giãy giụa, kia thô dây thừng đã ma phá hắn kia mềm mại làn da. Này nhưng làm Tô Hương Thơm đau lòng hỏng rồi, nàng lập tức nói, không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể thỉnh Âm Dương Sư. Âm Dương Sư? Hiện tại Âm Dương Sư như vậy thiếu, chúng ta muốn đi đâu thỉnh? Tiêu Thánh Hiền cau mày hỏi. Ta biết nơi nào có, Thánh Hiền, ngươi hiện tại liền đi tìm ngươi đồng sự mượn chiếc xe, mang theo ta đi. Tiểu Lão Thái Thái dùng không dung cự tuyệt ngữ khí hướng Tiểu Thánh Hiền nói. Tiểu Thánh Hiền cũng là lo lắng Tiểu Kiệt tiếp tục như vậy đi xuống sẽ ra cái gì ngoài ý muốn, cắn chặt răng nói, ta lập tức liền đi, nương, ngươi trước tiên ở trong nhà chờ ta đi. Nói xong, hắn liền xoay người đi ra ngoài. Đổi làm ngày thường, Tiêu Thánh Hiền là tuyệt đối sẽ không kéo xuống mặt mũi đi tìm người mượn xe, hắn từ trước đến nay là có loại nghèo kiết hủ lậu cốt khí. Thấy Kiều Thánh Hiền lúc này đây đáp ứng sạch sẽ lưu loát, Kiều Lao Thái Thái cũng coi như yên tâm. Kiều Thánh Hiền ra khỏi phòng về sau, Tô Hương Thơm liền nhìn Kiều Lao Thái Thái nói, nương, muốn hay không làm Âm Dương Sư cũng nhìn xem Kiều Vãn. Nàng cảm thấy cái kia nha đầu chết tiệt kia quả thực là tà môn thực. Muốn. Kiều Lao Thái Thái không cần nghĩ ngợi đáp. Chờ Âm Dương Sư mời tới lúc sau, nghĩ cách làm hắn trông thấy Kiều Vãn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 79 phế đi hắn một bàn tay hai. Nếu Kiều Vãn thật là tà vật thượng thân, làm sao bây giờ? Tô Hương Thơm méo nắm tay hỏi, thượng một lần chúng ta còn không biết nàng là như thế nào từ đô thống trong phủ chạy ra tới, nói đến cũng kỳ quái, này đô thống phủ cùng kỳ thiếu cư nhiên đều không có tới tìm phiền toái. Này trung gian ngọn nguồn chúng ta muốn biết rõ ràng mới yên tâm à. Chính là nàng hiện tại cái dạng này, chúng ta tưởng biết rõ ràng cũng là không thể nào xuống tay. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta đã nhờ người đi hỏi thăm. Kiều Lao Thái Thái thần sắc gâm trầm nói, đến nỗi Kiều Vãn nếu là thật sự đến bị tà vật thượng thân nói, như vậy, tự nhiên là làm Âm Dương tiên sinh thu thập nàng, Kiều gia nàng cũng là không thể lại đãi. Tô Hương Thơm đúng là hy vọng có thể đem Kiều Vãn đuổi ra Kiều gia. Nàng thật sự là không yên tâm làm Kiều Vãn nguy hiểm như vậy người lưu tại Kiều gia. Hảo, vậy hết thể chờ các ngươi đem Âm Dương Sư thỉnh về tới rồi nói sau. Tô Hương Thơm hoán thành nói. Ngày hôm sau, Vân Xuân Chi thẩm thẩm Hạ Học Vân đúng hẹn đi tới bệnh viện, mang theo vài người tay, đem Vân Xuân Chi thi thể mang theo trở về. Tới rồi buổi tối đêm khuya 12 điểm, Vân Xuân Chi rất là đúng giờ xuất hiện ở Kiều Vãn trước mặt. Cảm ơn ngươi. Nhìn thấy Kiều Vãn. Vân Xuân Chi thái độ phi thường chân thành nói, nhìn Kiều Vãn ánh mắt cũng là tràn ngập cảm kích. Trên người nàng oán khí rõ ràng không có phía trước dày đặc. Kiều Vãn đối này thực vừa lòng, nhìn thoáng qua ở trên giường ngủ say Kiều Thất, nhàn nhạt cười nói, kia nếu là như thế, ngươi cũng nên buông đối với ngươi thúc thúc thẩm thẩm hận ý. Vân Xuân Chi gật gật đầu, nói, ta đã buông bọn họ hận ý. Nàng nhìn ra được tới Kiều Vãn là lo lắng Kiều Thất, đó là thực tự giác nói. Ta lúc này đây tới chính là vì hướng cô nương nói cái tạ, ta đi trước. Nói xong, Vân Xuân Chi liền hóa thành một đoàn xương khói biến mất. Quỷ hồn cùng thân thể gầy yếu người đai ở bên nhau, âm khí sẽ ảnh hưởng đến người bệnh dương khí, do đó tạo thành bất lương ảnh hưởng. Hiện tại Vân Xuân Chi hoán khí biến mất hơn phân nửa, Kiều Vãn trong lòng gánh nặng cũng liền buông xuống hơn phân nửa. Chính là đêm nay đối với Kiều Vãn tới nói, chú định cái không miên đêm. Ngày mai chính là Kiều Thất xuất phát đi nước Mỹ Nhật Tử, hẳn là ngày mai sáng sớm, Cố Cảnh Đình liền sẽ phái người tới đem Kiều Thất tiếp đi rồi, cho nên Kiều Vãn đêm nay chỉ nghĩ hảo hảo nhìn xem Kiều Thất. Rốt cuộc này một phân khai, không biết hai người khi nào lại có thể gặp nhau. Nay lạc hậu thời đại cũng không tồn tại cái gì video trò chuyện, nàng nhất định sẽ rất tưởng niệm Kiều Thất, rốt cuộc Kiều Thất ở nàng trong lòng, là nàng trên thế giới này duy nhất thân nhân. Này một đêm thời gian, hình như là quá thực mau. Đương sáng sớm dương quang xuyên qua bức màn, sái đến trong phòng thời điểm, Tiểu Thất cũng tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt ra, liền thấy được ngồi ở mép giường ôn nhu nhìn chăm chú vào nàng Tiểu Vãn. Đi trước rửa mặt, sau đó ăn cơm sáng đi. Tiểu Vãn đã giúp Tiểu Thất đem cơm sáng lấy lòng. Tiểu Thất ngoan ngoãn gật gật đầu, liền rời giường đi rửa mặt. Chờ Tiểu Thất ăn qua cơm sáng lúc sau. Nghe phó quan liền tới rồi nơi này. Tiêu Thất tò mò nhìn một thân quân trang nghe phó quan, không biết Kiều Vãn khi nào nhận thức quân phiệt người. Nhưng là nàng cũng không có hỏi nhiều cái gì, mà là vẫn duy trì lễ phép mỉm cười, không nên nói tuyệt đối không nói nhiều. Nghe phó quan, chúng ta đi ra ngoài nói đi. Kiều Vãn nhìn ra nghe phó quan là có nói cái gì tưởng cùng nàng nói, liền nhàn nhạt nói. Hai người cùng nhau đi ra phòng bệnh, nghe phó quan liền đi thẳng vào vấn đề nói. Kiều tiểu thư, tứ gia đang ở bệnh viện hoa viên nhỏ chung đằng ngài. Kiều Vãn không nghĩ tới Cố Cảnh Đình cũng sẽ đi theo tới, mày đẹp hơi hơi nhíu nhíu, mang ta đi thấy hắn đi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 80 phế đi hắn một bàn tay ba. Từ ái bệnh viện là có cung người bệnh tản bộ độc lập hoa viên nhỏ, hoàn toàn là dựa theo kiểu Tây bệnh viện phong cách, mặt cỏ, vườn hoa, suối phun. Còn có màu trắng hành lang gấp khúc cùng thừa lương tiểu đình tử. Cố Cảnh Đình đó là ngồi ở tiểu đình tử thượng, chờ Kiều Vãn. Hôm nay Cố Cảnh Đình vẫn như cũ là không có mặc quân trang, vẫn như cũ là một thân màu đen thường phục, kia màu đen áo da sấn hắn khí chất càng thêm lạnh lùng. Kiều Vãn rất xa liền thấy được Cố Cảnh Đình. Hắn giống như là một cái thiên nhiên vật phát sáng, luôn là có thể làm người liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn tồn tại, hơn nữa rất khó ở dịch khai tầm mắt. Kiều Vãn lấy lại bình tĩnh, chậm rãi hướng Cố Cảnh Đình đi đến. Đi lên đỉnh hóng gió, Kiều Vãn ngồi ở Cố Cảnh Đình đối diện. Nàng phát hiện đối mặt người nam nhân này thời điểm, nàng sẽ không tự giác căng chặt khởi cảm xúc. Trong đầu tất cả đều là tối hôm qua Cố Cảnh Đình lấy roi chịu nàng hình ảnh, Kiều Vãn nhìn hắn ánh mắt, so ngày thường còn muốn lãnh đạm. Thứ ra có việc sao? Không có việc gì, ra liền không thể tới tìm ngươi. Lười nhác chọn chọn mặc mi, Cố Cảnh Đình hoan thanh nói. Kiều Vãn tức khắc hết trôi nói rồi, nàng nơi nào là ý tứ này? Chẳng qua, nàng cũng lười đến cùng Cố Cảnh Đình lãng phí quá lắm lời lưỡi, chỉ là lãnh đạm cười nói, Cố tứ gia ngày thường bận rộn như vậy, nếu phân ra thời gian tới lúc này tới gặp ta, khẳng định là có chuyện muốn nói, cũng đừng quanh co lòng vòng. Còn ở sinh khí, Cố Cảnh Đình môi mỏng gian hàm chứa như có như không ý cười, nhìn Kiều Vãn nói. Nàng kia lãnh đạm thần sắc rõ ràng là đối hắn bất mãn. Không nghĩ tới cái này tiểu nữ nhân tính tình nhưng thật ra không nhỏ. Ta nào dám sinh tứ gia khí. Kiều Vãn chính mình cũng không biết, nàng trong giọng nói hàm chứa tức giận có bao nhiêu trọng. Hai đời làm người, nàng chỉ ở Cố Cảnh Đình nơi này chịu quá như vậy khuất nhục khi dễ. Này cũng khó trách nàng sinh khí. Nghe Kiều Vãn kia có chút quái quái ngữ khí, Cố Cảnh Đình nơi nào sẽ không biết nàng chính là thật sự ở sinh khí. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta tự nhiên là không đành lòng phạt ngươi. Nói, Cố Cảnh Đình liền lấy ra một cái nhẫn hộp, đặt ở Kiều Vãn trước mặt trên bàn đá, đối mặt nàng mở ra. Kiều Vãn nhìn thoáng qua kia nhẫn hộp, bên trong phong chính là một quả cổ xưa bạc nhẫn, tương đối độc đáo chính là, này bạc nhẫn thượng có một cái thực thấy được phượng hoàng đồ đằng, thoạt nhìn rất lớn khí, đặc biệt là dùng kia đá quý màu đỏ điểm xuyết đôi mắt, lộ ra một loại thần bí cổ xưa lực lượng. Khoe môi gợi lên một mặt trào phúng ý cười, Kiều Vãn nhìn về phía Cố Cảnh Đình. Tứ ra đây là muốn đánh một cái tát lại cấp cái ngọt táo nhi ăn. Nàng nhưng không hiếm lạ này một bộ. Cố Cảnh Đình lại là cầm lấy nhẫn, không khỏi phân trần tún qua Kiều Vãn tay, đem kia nhẫn trực tiếp mang ở nàng trên ngón áp út. Kiều Vãn tự nhiên là biết đem nhẫn mang ở ngón áp út thượng ý nghĩa cái gì. Người nam nhân này quả nhiên là bá đạo đến cực điểm, như vậy người khác đại khái đều sẽ cho rằng nàng đã kết hôn. Chỉ sợ đưa nhẫn là thứ yếu. Để cho người khác đều cho rằng nàng là phụ nữ có chồng mới là hắn chủ yếu mục đích. Nghĩ như vậy, Kiều Vãn liền không nghĩ làm Cố Cảnh Đình như vậy thống khổ thực hiện được, nàng thật là càng ngày càng tưởng khiêu chiến hắn bá đạo. Thấy Kiều Vãn muốn đem nhẫn gỡ xuống tới, Cố Cảnh Đình nhưng thật ra cũng không vội, chỉ là cười như không cười nhìn nàng. Tả kéo hữu túm, mặc cho Kiều Vãn đem ăn mãi sức lực đều dùng ra tới, vẫn là không có có thể đem nhẫn cấp gỡ xuống tới. Kia nhẫn thật giống như là ở nàng ngón áp út thượng sinh cái căn, tay nàng đều lót đỏ, còn không có thể đem nhẫn cấp gỡ xuống tới. Này nhưng tức điên Kiều Vãn, khuôn mặt nhỏ đều khí đỏ. Nhìn Kiều Vãn kia thở phì phì bộ dáng cùng ngừng đỏ khuôn mặt nhỏ, Cố Cảnh Đình môi mỏng gian phát ra một trận sung sướng ý cười. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 81 phế đi hắn một bàn tay bốn. Đừng lãng phí sức lực. Phượng Hoàng giới một khi mang lên, trừ phi ngươi đem ngón tay băm, nếu không lấy không xuống dưới. Ngươi thật là quá đê tiện. Kiều Vãn trừng mắt Cố Cảnh Đình, ngữ khí thực hướng nói. Nàng luôn là có thể dễ như trở bàn tay bị hắn cấp khí muốn dậm chân. Không cần luôn là ý đồ chọc giận ta, sự tình lần trước ta chỉ cho phép phát sinh một lần, tiếp theo nhưng không có dễ dàng như vậy buông tha ngươi, cùng với nam nhân kia. Cố Cảnh Đình nhàn nhạt cười nói. Tia chim ưng hắc mâu trùng lắng động lại quang mang lánh nếu ngàn năm không hóa hàn băng, nói trở về, ngươi muốn biết nam nhân kia cuối cùng thế nào sao? Nghe Cố Cảnh Đình nói như vậy, Kiều Vãn mí mắt rực rực. Cố Cảnh Đình, ta đều nói ta cùng hắn không có quan hệ. Nàng không thể biểu hiện ra ngoài quan tâm mộ dung mạc hàn bộ dáng, nếu không sẽ chỉ làm Cố Cảnh Đình càng thêm điên cuồng. Không có quan hệ, nhưng là hắn tay chạm vào ngươi, cũng là sự thật. Cố Cảnh Đình bên môi ý cười nhìn qua có vài phần thị huyết lạnh lùng, hắn nên may mắn hắn là mộ dung gia đại thiếu gia, mộ dung gia đã từng với ta có ân, cho nên, ta chỉ là phế đi hắn một bàn tay. Tiêu Vãn không thể tin tưởng nhìn về phía Cố Cảnh Đình. Hắn cư nhiên có thể sử dụng như thế nhẹ nhàng bâng cơ ngữ khí, nói ra như vậy tàn nhẫn sự tình. Chỉ là nhân ra tay sờ soạng nàng bả vai, hắn liền phế đi nhân ra một bàn tay. Chính là nàng cảm thấy hắn giống như đối kết quả này còn rất không hài lòng. Nếu Mộ Dung gia đối Cố Cảnh Đình không có ân nói, Tiêu Vãn cảm thấy, Cố Cảnh Đình nhất định sẽ giết Mộ Dung Mạc Hàn. Người nam nhân này, vì thỏa mãn chính mình bá đạo biến thái dục vọng, quả thực là tàn nhẫn tới rồi không có nhân tính nông nỗi. Dùng như thế nào cái này ánh mắt nhìn ta? Ngươi đau lòng Mộ Dung Mạc Hàn. Cố Cảnh Đình cười lạnh hỏi. Tiêu Vãn trở về hoàn hồn, nhàn nhạt rũ xuống đôi mắt nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Vậy là tốt rồi. Cố Cảnh Đình nói, đứng dậy, đi đến Tiêu Vãn bên cạnh, cong lưng đi, đem khuôn mặt tuấn tú tới gần nàng. Ngươi muội muội yêu cầu tại Thượng Hải ngồi máy bay, hôm nay ta vừa lúc có việc yêu cầu đi Thượng Hải mấy ngày. Trong chốc lát ta mang theo ngươi muội muội cùng nhau đi, ngươi có thể yên tâm. Tiêu Vãn đem Tiểu Thất giao cho Cố Cảnh Đình thật đúng là có điểm không yên tâm, nhưng là nàng trước mắt cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể là gật gật đầu nói, vậy phiền toái tứ gia. Cảm thấy phiền phức ta, chỉ dùng miệng nói là vô dụng, thù lao vẫn là phải cho. Nói xong, Cố Cảnh Đình một tay bắt Kiều Vãn cằm, làm nàng ngẩng đầu, ngay sau đó, hắn môi mỏng đó là hung hăng khắc ở nàng giữa môi. Cũng mặc kệ lúc này trong hoa viên cũng có rất nhiều những người khác ở, Cố Cảnh Đình hôn bá đạo mà cực nóng, căn bản không cho Kiều Vãn phản kháng cơ hội. Chung quanh truyền đến không ít người kinh ngạc ghé mắt còn có người không thể tin tưởng tiếng kinh hô. Cứ việc hiện tại thói đời muốn so từ trước mở ra rất nhiều, nam nữ chi gian cũng có thể tự do yêu đương. Chính là như vậy trước mặt mọi người hôn môi hình ảnh, còn là phi thường hiếm thấy. Tiêu Vạn ý thức được nàng lại một lần bị Cố Cảnh Đình cấp cưỡng hôn, vẫn là ở trước công chúng, mặt đỏ tới rồi bên hai. Cái hốt bị Cố Cảnh Đình tay cấp chế trụ, Tiêu Vạn chỉ có thể dùng tay đẩy Cố Cảnh Đình ngực, ý đồ đem hắn đẩy ra. Chính là nàng lại như là ở đẩy một đổ thiết tường dường như, căn bản đẩy bất động hắn. Không biết qua bao lâu, Cố Cảnh Đình rốt cuộc là thỏa mãn. Chủ động buông ra Tiểu Vãn. Hơi hơi thở phi phò, Tiểu Vãn cảm thụ được bốn phương tám hướng truyền đến các loại ánh mắt, thật là xấu hổ hận không thể đánh cái hầm ngầm chạy trốn. Nghĩ như vậy, Tiểu Vãn trực tiếp là đứng dậy, không nói một lời hướng bệnh nhân lâu phương hướng chạy tới. Chương 82 trừng trị tiện nhân 1. Đang ở phòng bệnh chờ Tiểu Vãn Kiều Thất, thấy Tiểu Vãn hai má đỏ bừng đã trở lại, nghiêng đầu tò mò nhìn nàng. Thì, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Ta không có việc gì. Đôi tay che lại nóng lên gương mặt, Tiêu Vãn nói, Tiểu Thất, hiện tại liền thu thập đồ vật, ta đi xử lý xuất viện thủ tục, hôm nay ngươi liền xuất phát đi Thượng Hải, từ Thượng Hải ngồi bay lên đến nước Mỹ. Cái này Tiêu Thất mới là rõ ràng chính xác minh bạch, nàng là thật sự muốn cùng tỷ tỷ tách ra. Trong lòng có trăm ngàn không tha, nhưng là lúc này Tiêu Thất lại rất hiểu chuyện đem không tha đều giấu ở trong lòng. Bởi vì nàng rất rõ ràng Tiểu Vãn cũng giống nhau luyến tiếc nàng, nếu nàng lại biểu hiện ra ngoài không tha bộ dáng, sẽ chỉ làm Tiểu Vãn trong lòng càng khổ sở, càng lo lắng nàng thôi. Tiểu Thất ra vẻ nhẹ nhàng nhìn Tiểu Vãn, cười nói, tỷ tỷ, nếu ta đi rồi, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình a đồng dạng, ta cũng sẽ chiếu cố hảo ta chính mình, ngươi yên tâm hảo. Thấy Tiểu Thất như vậy hiểu chuyện, Tiểu Vãn trong lòng ấm áp. Hảo! Ngươi trước đem bệnh nhân phục thay thế đi, sau đó thu thập đồ vật, ta đi cho ngươi xử lý xuất viện thủ tục. Nói xong, Tiêu Vãn liền xoay người rời đi phòng bệnh. Về đi nước Mỹ những việc cần chú ý, Tiêu Vãn ngày hôm qua đã đem nên nói đều cấp Tiểu Thất nói qua, nói thêm nữa liền sẽ có vẻ nàng quá lải nhải. Ước chừng dùng không sai biệt lắm một giờ, Tiêu Vãn đem xuất viện thủ tục làm tốt, Tiểu Thất cũng hết thảy thu thập thỏa đáng. Vừa lúc, nghe phó quan cũng tới đón Tiểu Thất. Tứ gia đã trước ngồi mặt khác một chiếc xe xuất phát, ta tới đón thất cô nương đi. Nghe phó quan thái độ còn tính cung cùng hướng Tiểu Vãn nói. Tiểu Vãn gật gật đầu, thở sâu, nhìn một thân màu trắng váy liền áo Kiều Thất, hoan thanh nói, tỉ tỉ lời nói, ngươi chính là còn nhớ rõ rõ ràng. Tiểu Thất dùng sức gật gật đầu, ta đều nhớ kỹ, tỉ tỉ, ngươi yên tâm đi. Tứ gia làm ta nói cho Kiều Tiểu Thư, lần này đi theo có hai gã bệnh tim khoa chuyên gia, ngươi có thể yên tâm. Nghe phó quan hướng Tiểu Vãn nói. Vất vả nghe phó quan. Tiểu Vãn nhàn nhạt hướng nghe phó quan nói. Hiện tại thời gian không còn sớm, thất cô nương, chúng ta xuất phát đi. Nghe phó quan nhìn về phía Tiểu Thất nói. Tiểu Thất gật gật đầu, lưu luyến nhìn Tiểu Vãn, tỷ tỷ, ta thật sự phải đi, ngươi phải hảo hảo bảo trọng, tưởng ta nói chúng ta có thể thư từ qua lại. Hảo, ta sẽ cho ngươi viết thư. Tiểu Vãn cố nén trong lòng chua xót, ôn nhu nói. Tiểu Thất nhìn ra Tiểu Vãn hốc mắt đỏ, nàng nước mắt cũng sắp nhịn không được vỡ đê, dẫn theo Dương hành lý liền đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến, tỷ tỷ, ta đi rồi, ngươi nhất định phải chờ ta trở lại. Nàng lúc này nói cái gì, đều sẽ chỉ làm Tiểu Vãn trong lòng càng khó chịu, kia không bằng cũng đừng nói thêm nữa. Tóm lại, nàng nhất định sẽ mau chóng dưỡng hảo bệnh của nàng trở về. Nghe phó quan đuổi kịp Tiểu Thất nện bước, đảo mắt này phòng bệnh cũng chỉ dư lại Tiểu Thất. Tiểu Thất đứng ở nơi đó sửng sốt một lát, thu thập hảo cảm xúc, đang chuẩn bị dẫn theo một ít Tiểu Thất lưu lại đồ dùng sinh hoạt rời đi khi, phòng bệnh môn bị đột nhiên đẩy ra, vẻ mặt tiểu tụy Tiểu Thánh Hiền đi đến. Tiểu Vãn nhìn Tiểu Thánh Hiền, nhíu nhíu mày. Tiểu Thánh Hiền ánh mắt còn lại là bay nhanh ở phòng bệnh đánh giá một vòng nhi, thấy này phòng bệnh thu thập sạch sẽ, Tiểu Thất cũng không thấy, hắn có điểm nốc. Tiểu Thất đi đâu? Tiểu Thất đi nước Mỹ chữa bệnh. Tiểu Vãn nhàn nhạt nói. Cái gì? Tiểu Thánh Hiền rõ ràng là cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 83 trừng trị tiện nhân 2. Tiểu Thất đi nước Mỹ chữa bệnh. Đây là chuyện khi nào, hắn như thế nào một chút cũng không biết. Về Tiểu Thất đi nước Mỹ sự tình, Tiểu Vãn làm bảo mật công tác tương đương hảo, không chỉ là Tiểu Thánh Hiền một chút cũng không biết tình. Ngay cả Tô Hương Thơm cùng Kiều Lao Thái Thái cũng đều không biết tình. Nàng lo lắng nếu bọn họ đã biết, sẽ dùng ra cái gì ngáng chân tới cản trở Kiều Thất đi nước Mỹ chữa bệnh, cho nên dứt khoát không nói. Hiện tại Kiều Thất cũng đi theo Cố Cảnh Đình cùng đi Thượng Hải, nàng hiện tại nói cũng không có gì, nàng còn không tin Kiều Thánh Hiền có cái kia chung đi tìm Cố Cảnh Đình muốn người. Ta nói Kiều Thất đi nước Mỹ chữa bệnh, bệnh tình của nàng không thể lại kéo. Kiều Vãn ngữ khí lãnh đạm nói. Tiểu Thánh Hiền rõ ràng là có chút không tin Tiểu Thất, hắn xác định chính mình không có nghe lầm lúc sau, liền trừng mắt Kiều Vãn nói, ngươi ở nói bậy gì đó. Tiểu Vãn, ngươi rốt cuộc đem Tiểu Thất đưa đi nơi nào? Tiểu Thất đi nước Mỹ chữa bệnh. Nàng dựa vào cái gì? Kia chính là đến yêu cầu một số tiền khổng lồ, nàng nơi nào tới? Hắn không tin Kiều Vãn cùng Tiểu Thất có thể gánh nặng đến khởi kia bút phí dụ. Mặc kệ ngươi tin hay không. Dù sao Tiểu Thất là đi nước Mỹ chữa bệnh, nàng vừa mới xuất phát không bao lâu. Tiểu Vãn nhàn nhạt nói, nếu ngươi là tới xem Tiểu Thất, như vậy xin lỗi, ngươi đã tới chậm, vẫn là mau trở về bồi ngươi bảo bối Tiểu Nguyệt Nguyệt đi. Này lãnh đạo lời nói làm Tiểu Thánh Hiền cái chán gân xanh nhảy nhảy, hắn hiện tại cũng là biết Tiểu Vãn đối hắn rất không vừa lòng, chính là rốt cuộc hắn là nàng cha, cái này nha đầu như thế nào có thể như vậy âm dương quái khí cùng hắn nói chuyện. Bất quá nhớ tới phía trước Tiểu Vãn lấy súng thương Tiểu Đình Nguyệt hình ảnh, Tiểu Thánh Hiền liền tính đối Tiểu Vãn có ý kiến, cũng không dám quá trắng trợn táo bạo biểu hiện ra ngoài. Vãn Vãn, ngươi nói lời này liền quá không đúng rồi. Ngươi cùng Tiểu Thất cũng là ta nữ nhi, ta đương nhiên cũng muốn quan tâm của các ngươi. Ngươi lời nói thật nói cho ta, Tiểu Thất rốt cuộc là đi đâu? Liền tính nàng thật là đi nước Mỹ, khối này thể lại là chuyện gì xảy ra? Lời này nói giống như rất có đạo lý, chính là Kiều Vãn lại là lạnh buốt gợi lên khóe môi. Tiểu Thánh Hiền quan tâm nàng cùng Tiểu Thất. Giống như từ Tiểu Thất thất nằm viện, hắn chỉ tới một lần, còn liền tặng mấy cái quả táo, liền Tiểu Thất bệnh tình đều không có như thế nào quan hệ, càng miễn bản cấp Tiểu Thất giao tiền thuốc men. Kiều Kiều Đình Nguyệt chính là cùng các nàng không giống nhau, đừng tưởng rằng nàng không biết, Tiểu Thánh Hiền không có việc gì thời điểm liền ở bệnh viện chiếu cố Kiều Đình Nguyệt. Đồng dạng đều là nữ nhi, Kiều Đình Nguyệt là hắn Kiều Thánh Hiền thân sinh, mà nàng cùng Tiểu Thất giống như là nhặt được. Con hảo Kiều Vãn đối Kiều Thánh Hiền hoàn toàn trái tim băng giá, cho nên mặc dù là Kiều Thánh Hiền làm việc như vậy tuyệt, nàng cũng là không có gì cảm giác. Tiểu Thất đi nước Mỹ chữa bệnh là ta chủ ý cụ thể thế nào, ta không có nghĩa vụ nói cho ngươi. Tóm lại về sau ta cùng Tiểu Thất sẽ không lại hoa ngươi một phân tiền. Nói tới đây... Kiều Vãn trong mắt quanh quẩn lánh xương mù lại dày đặc chút, nhưng là đâu, ta hy vọng Tô Hương Thơm có thể mau chóng đem ta nương của hồi môn trả lại cho ta, bằng không làm ta chờ không kiên nhẫn, ta nhưng sự tình gì đều làm được. Kiều Thánh Hiền nghe ra Kiều Vãn trong lời nói uy hiếp tức chết, tức giận nháy mắt lại từ đáy lòng phun trào. Chính là hắn nghĩ lại tưởng tượng, đó là nghĩ tới hắn hôm nay tới nơi này mục đích. Cho nên, cố nén tức giận, Tiểu Thánh Hiền đôi nổi lên một cái gương mặt tươi cười, nhìn Tiểu Văn nói, ngươi hiện tại trưởng thành, làm việc có chính mình chủ ý, chúng ta không cần lại nơi này nói quá nhiều, có việc chúng ta cùng nhau về nhà đi nói, vừa lúc ngươi nương cũng ở nhà, chúng ta hôm nay hảo hảo nói chuyện. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 84 trừng trị tiện nhân 3. Tiểu Văn híp con ngươi nhìn Tiểu Thánh Hiền, thấy thái độ của hắn chuyển biến nhanh như vậy, liền biết này trong đó nhất định là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Như vậy nghĩ, Tiểu Văn trong mắt chớp động lạnh lùng quan mang, hướng Tiểu Thánh Hiền nói, vậy đi thôi. Nói xong, nàng dẫn đầu hướng phòng bệnh ngoại đi đến. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn Tiểu Thánh Hiền rốt cuộc là có mục đích gì. Dù sao hiện tại Kiều Thất cũng đi rồi, nàng một người, rốt cuộc có thể không có băn khoăn thu thập những cái đó thiếu thu thập người. Thức mau, Tiểu Văn cùng Tiểu Thánh Hiền liền cùng nhau về tới Kiều gia. Vừa mới đi đến Kiều gia cửa, Kiều Thất liền nghe được trong viện truyền đến một đạo to lớn vang dội như trung thanh âm. Hoán linh đã bị ta tiêu diệt rớt, các ngươi cứ yên tâm đi đi, Tiểu hài tử nhiều lắm là ở hôn mê cái một ngày, liền không có việc gì. Tiểu Vãn bước chân hơi hơi dừng một chút, mày không giấu vết nhíu một chút. Cái quỷ gì? Bọn họ thỉnh âm dương sư tới. Trong nhà tới khách nhân. Tiểu Vãn nghiêng mắt nhìn một bên Tiểu Thánh Hiền hỏi. Tiểu Thánh Hiền có chút ấp úng nói, hẳn là đi, chúng ta vào xem sẽ biết. Hắn kỳ thật cũng là thực lo lắng Tiểu Vãn là bị cái gì lợi hại tà vật cấp thượng thân. Nếu là như vậy, âm dương sư trị không được nàng. Tương phản đem nàng cấp chọc giận, hắn thực lo lắng Tiểu Vãn sẽ lấy thương đem bọn họ đều cấp băng rồi. Tiểu Vãn nhìn Kiều Thánh Hiền cái này phản ứng, ánh mắt trở nên ý vị thâm trường lên. Xem ra nàng đoán không sai, Kiều Thánh Hiền như vậy nhiệt tâm mời nàng về nhà, chính là thiết hạ bẫy dập chờ nàng toàn đâu. Bất quá, liền tính trong nhà tới âm dương sư, nàng cũng không sợ hãi. Nhưng là nghe kia âm dương sư ý tứ, hẳn là A Phúc tao đường. Nàng trong lòng vẫn là có chút hụt hẫng. A Phúc cũng không sai, bị Kiều Lao Thái Thái làm hại chết như vậy thảm, hiện tại bị âm dương sư cấp tiêu diệt, tất nhiên là hồn phi phách tán. Ở trong lòng ai thán một tiếng, Kiều Vãn nhấc chân đi tới trong viện. Chỉ thấy trong viện đứng hai người, một cái là Kiều Lao Thái Thái, một cái khác ăn mặc đạo bảo trung niên nam nhân, hẳn là chính là Kiều Lao Thái Thái mời đến âm dương sư. Kiều Vãn ánh mắt đặt ở kia âm dương sư trên người, ánh mắt trầm xuống. Chỉ thấy trước mắt trung niên nam nhân, tuy rằng là một thân đạo bào, chính là hơi thở lại tràn ngập ngạo nghễ lệ khí, lớn lên càng là tranh chua. Người này, hẳn là ám chi âm dương sư. Âm dương sư cũng là chia làm hai loại, một loại là ám chi âm dương sư, tu luyện âm độc cấm thuật, lấy tiêu diệt tà vật tới đạt tới chính mình các loại tư dục mục đích. Một loại là dương chi âm dương sư, lấy chính vì nói, lấy thiện vì buồn, mà Kiều Vãn thuộc về người sau. Ở Kiều Vãn đánh giá kia âm dương sư thời điểm, vị kia âm dương sư cũng ở đánh giá Kiều Vãn. Trong mắt hiện lên một đạo mười phần kinh diễm chi sắc, tên này âm dương sư tham lam nhìn Kiều Vãn, giống như phát hiện cái gì hy thế chân bảo. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Kiều Vãn mệnh cách bất phàm, linh khí dày đặc, hơn nữa nàng này tuyệt sắc dung mạo, cũng không phải là hắn vẫn luôn đau khổ truy tìm tu luyện đỉnh lò sao. Kiều Vãn nhận thấy được kia âm dương sư đặt ở trên người nàng quái gì ánh mắt. Mặt mày lạnh lùng, ánh mắt như đao nhìn thẳng vị kia âm dương sư đôi mắt, không chút khách khí mở miệng nói, nhìn cái gì? Người này ánh mắt, làm nàng cảm thấy ghê tởm. Vãn Vãn, người nhà đầu này, như thế nào có thể đối chử đại sư như vậy vô lễ đâu? Đây chính là ta và người cha thật vất vả mời đến khách quý, ngươi phóng tôn trọng điểm. Kiều Lao Thái Thái mặt lộ vẻ không vui nhìn Kiều Văn nói. Thông cáo thanh minh. Dễ xem tiểu thuyết không có bất luận cái gì áp loại đao loạt trang bị phần mềm. Trên mạng sở hữu lấy dễ xem tiểu thuyết mệnh danh đao loạt trang bị phần mềm đều cùng bổn trạm không quan hệ. Người sử dụng tự hành đao loạt trang bị sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 85 trừng trị tiện nhân 4. Kiều Lao Thái Thái trong lòng chắc chắn Kiều Vãn là bị tà vật thượng thân, cho nên hiện tại có chữ nhất chật cái này âm dương sư ở. Nàng không bao giờ sợ Kiều Vãn. Trừ nhất chợt nhìn Kiều Vãn, trong mắt tinh quang loạn lóe, mỉm cười nói, ta chỉ là xem cô nương ấn đường biến thành màu đen, xin hỏi cô nương gần nhất chính là bị tà vật cuốn thân. Hắn nói âm rơi xuống, nguyên bản đứng ở Kiều Vãn bên người Kiều Thánh Hiền lập tức liền hướng tới mặt sau liên tục lùi lại vài bước, kéo ra cùng Kiều Vãn khoảng cách, tựa hồ là Kiều Vãn trên người có cái gì không sạch sẽ bệnh khuẩn. Bao gồm Kiều Lao Thái Thái, đều sợ tới mức không tự chủ được nhấc chân đi tới Chử Nhất Trật phía sau, núp vào. Nhìn Kiều Lao Thái Thái cùng Kiều Thánh Hiền cái này phản ứng, Kiều Vãn trên mặt ý cười không giảm, tuyệt mỹ như kia nở rộ ở trên vách núi u ám chi hoa, làm người rời không ra tầm mắt đồng thời, lại cảm giác được nhẹ nhẹ nguy hiểm. Tà vật. Có đôi khi người so tà vật còn đáng sợ. Kiều Vãn cười nói, kia chậm gì gì ngữ điệu tràn ngập không để tâm tùy ý, chính là nhìn Chử Nhất Trật ánh mắt, lại lánh đến tận xương thủy. Người này muốn tìm nàng phiền thoái, nàng đương nhiên là nhìn ra được tới. Tiểu cô nương lời này nói nhưng thật ra rất có đạo lý. Không biết cô nương có bằng lòng hay không làm ta vì ngươi nhìn một cái tay tương. Chử Nhất Trật cũng là cười nói, ánh mắt đặt ở Kiều Vãn cầm dương dù tay nhỏ thượng, chỉ thấy kia tố bạch tay nhỏ giống như không có xương, nhìn qua như là mỹ ngọc thạch điêu, phiếm thủy nhuận ánh sáng. Xem hắn thẳng tâm ngứa, nhịn không được tưởng hảo hảo đi sờ lên một phen. Kiều Lao Thái Thái nghe Chử Nhất Trật nói như vậy, lập tức hâm mộ ghen tị hận nhìn về phía Kiều Vãn. Chử Nhất Trật là này Bắc Xuyên tương đối nổi danh âm dương sư, xem tay tương đặc biệt chuẩn. Chính là Chử Nhất Trật cũng là cái phi thường tham tài, hắn xem tay tương sở thu phí dụng rất cao, một lần yêu cầu 200 khối, Kiều Lao Thái Thái cũng muốn cho Chử Nhất Trật giúp nàng nhìn xem, chính là nàng lại không bỏ được lấy ra tới như vậy nhiều tiền. Thật không biết Kiều Vãn cái này tiện nha đầu như thế nào như vậy tốt vận khí, Kiều Lao Thái Thái ở trong lòng lặng lẽ nói thầm nói. Kiều Vãn bị Chử Nhất Trật kia sắc mị mị ánh mắt nhìn chằm chằm trong lòng càng ngày càng ghê tởm, mặt đẹp càng thêm lạnh, bên môi ý cười cũng biến mất không thấy. Không cần. Nàng đã lười đến tiếp tục ở chỗ này nhiều lời, nói xong, liền trực tiếp nhấc chân hướng nhà lầu 2 tầng đi đến. Chử Nhất Trật nhìn Kiều Vãn bóng dáng, ánh mắt tâm trầm. Kiều Lao Thái Thái mắt thấy Kiều Vãn bóng dáng biến mất ở trước mắt, mới hướng Chử Nhất Trật nói, đại sư, ta kia cháu gái có phải hay không thật sự bị tà vật thượng thân a? Đúng vậy. Chử Nhất Trật không chút do dự nói, ngươi phía trước nói nàng tính tình đại biến, đó là bởi vì hiện tại thân thể của nàng đã bị một cái khác linh hồn sở chiếm cứ. Kỳ thật này hoàn toàn là Chử Nhất Trật ở bịa chuyện. Hắn vừa rồi nhìn chằm chằm Kiều Vãn tướng mạo nhìn nửa ngày, trừ bỏ mệnh sát cô tinh ở ngoài, hắn cái gì cũng nhìn không ra. Làm âm dương sư như vậy nhiều năm, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng tới làm hắn vô pháp nhìn thấu tướng mạo người, hắn cảm thấy Kiều Vãn trên người có một loại cảm giác thần bí, lệnh người thấy không rõ. Nhưng là thường thường cũng là nữ nhân trên người loại này cảm giác thần bí, mới càng vì hấp dẫn nam nhân. Hơn nữa từ Kiều Vãn trên người, hắn còn cảm giác được một loại gia tính. Rõ ràng thoạt nhìn là như vậy nhu nhược nữ tử, lại làm hắn cảm giác được một loại quật cường gia tính, cho nên... Chử Nhất Trật hiện tại hứng thú cũng hoàn toàn bị Kiều Vãn cấp khơi mào tới, hắn hiện tại càng thêm muốn biết đem như vậy giã tính mà thần bí nữ nhân áp đến dưới thân, là cái gì cảm giác. Kiều Lao Thái Thái nghe Chử Nhất Trật như vậy nói, lập tức nóng nảy. Kia nhưng làm sao bây giờ a? Muốn như thế nào đối phó nàng a? Đại sư, người giúp đỡ giúp chúng ta a? Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 86 trừng trị tiện nhân 5. Giúp các ngươi có thể, nhưng là giá Chử Nhất Trật cũng sẽ không từ bỏ bất luận cái gì vòng tiền cơ hội. Ngươi nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Tiêu Thánh Hiền lạnh giọng hỏi, hắn đối âm dương sư gì đó từ trước đến nay không báo cái gì hảo cảm. Nếu không phải Kiều Tiểu Kiệt lần này thật sự chúng ta nói, hắn chỉ sợ vẫn là sẽ không tin tưởng trên thế giới này có quỷ thần nói đến. 500 khối, không mặc cả. Chử Nhất Trật không chút khách khí công phu sư tử ngoạm, nói lên hoảng tới càng là mặt không đỏ tâm không nhảy, hắn bất hòa Kiều Thánh Hiền nói, chỉ nhìn Kiều Lao Thái Thái, Kiều Lao Thái Thái, ngươi cháu gái trên người kia tà vật chính là tương đương khó đối phó, ta sở muốn gánh nguy hiểm cũng là tương đương đại, cho nên mới sẽ thu giá cao một ít. Vô luận hắn nói cái gì, Kiều Lao Thái Thái đều là phi thường tin tưởng. Nàng lập tức xoay mặt nhìn về phía Kiều Thánh Hiền, dùng không được xía vào ngữ khi nói, Thánh Hiền à, ngươi mau lấy 500 khối cấp đại sư, chẳng lẽ ngươi thật đúng là chờ Kiều Vãn trên người bám vào tà vật đem chúng ta đều hại chết ta. Kiều Thánh Hiền thật sự là không nghĩ hoa này 500 khối, hắn cảm thấy vì Kiều Vãn hoa như vậy nhiều tiền thật sự là quá hoan uổng. chính là Kiều Lao Thái Thái đều lên tiếng, hắn làm một chút biện pháp cũng không có, ai làm hắn vị này lao nương quá ngang ngược đâu. Ngươi nói trước nói, ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó kia tà vật. Tiêu Thánh Hiền rốt cuộc không có kiểu lao thái thái như vậy xúc động, mà là hỏi trước ra một cái tương đối thực tế vấn đề. Như thế nào? Tiêu tiên sinh là ở nghi ngờ ta năng lực. Cảm thấy ta không thể thu phục kia tà vật, là suy nghĩ biện pháp lừa các ngươi tiền. Trừ nhất trật tương đương bất mãn kiểu Thánh Hiền đối hắn nói chuyện ngữ khí, lạnh mặt hỏi. Ai nha, chư đại sư, hắn căn bản không có ý tứ này. Tiểu lao thái thái vội vàng là nói. Ta không phải hoài nghi ngươi năng lực, ta chỉ là muốn biết ngươi muốn như thế nào đối phó nữ nhi của ta trên người tà vật, vì nữ nhi của ta an toàn suy xét, ta dù sao cũng phải rõ ràng. Tiểu Thánh Hiền trang khởi người tốt tới, cũng là một bộ một bộ. Kỳ thật hắn chính là thịt đau hắn kia 500 đồng tiền thôi. 500 khối A, cũng đủ bọn họ một nhà sinh hoạt đã lâu. Việc này quan âm dương bí thuật, ta không thể nói rõ. Đầu tiên ta muốn đem nhà các ngươi cô nương mang về ta đạo quan thượng trụ cái một tháng, này một tháng ta sẽ đem trên người nàng tà vật chậm rãi hoàn toàn nổ, như vậy mới có thể bảo đảm không thương nàng tánh mạng. Trừ nhất trật nói. Tiểu Thánh Hiền nghe ngôn, nhíu nhíu mày. Tiếp theo, trừ nhất trật còn nói thêm, một tháng lúc sau tà vật nếu không thể trừ, ta gấp đôi trả lại cho các ngươi tiền. Một tháng thời gian, cũng đủ hắn đem kia tiểu mỹ nhân nhi biến thành người của hắn. Hắn có rất nhiều biện pháp làm nàng ngoan ngoãn nghe lời. Lúc này, trừ nhất trật đám người cũng không biết, Tiểu Vãn đang đứng ở lầu 2 cửa sổ bên cạnh, đem bức màn kéo ra một cái khe hở, yên lặng quan sát bọn họ. Đương nhiên, trừ nhất trật, Tiểu Lao Thái Thái, Tiểu Thánh Hiền nói chuyện thanh âm cũng không có che lấp, nàng toàn bộ đều nghe được. Đen nhánh như mực trong mắt nhảy lên điểm điểm lanh quang, Tiểu Vãn lạnh lùng cười. Thức hảo, cái này họ trừ đem ai chủ ý đánh tới nàng trên đầu tới. Nàng sẽ làm hắn khóc rất có tiết tấu cảm. Bên kia, Tiểu Lao Thái Thái, Tiểu Thánh Hiền cùng Trừ Nhất Trật đánh thành chung nhận thức, Tiểu Thánh Hiền liền cau mày nói trước mắt một cái tương đối làm người đau đầu vấn đề. Hiện tại Kiều Vãn kia nha đầu căn bản không nghe chúng ta này đó trưởng bối nói, nàng trong tay còn có thương, muốn cho nàng đi theo ngươi đạo quan, chỉ sợ nàng sẽ không như vậy dễ dàng nghe lời. Tiểu Lao Thái Thái ở bên cạnh tán đồng gật gật đầu, đúng vậy, ta nhi tử nói rất đúng. Chư đại sư, ngươi xem kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ? Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 87 trừng trị tiện nhân 6. Kế tiếp, Tiêu Văn tận mắt nhìn thấy đến Trừ Nhất Trật từ tùy thân mang theo túi sách lấy ra một bao thuốc bột, đưa cho Kiều Lao Thái Thái. Này bao thuốc bột, ngươi nghĩ cách hạ ở nàng thức ăn bên trong cũng hảo, trong trà mặt cũng hảo, chỉ cần nàng ăn vào như vậy một tinh điểm nhi. Bổn đại sư liền bảo đảm nàng có thể hôn mê suốt 10 cái canh giờ, đến lúc đó các ngươi đem nàng đưa đến ta đạo quan tới, nga không, vì bảo hiểm khởi kiến, các ngươi nghĩ cách cho ta biết một tiếng, ta tự mình tới đón nàng. Trừ nhất trật nhưng không nghĩ có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tiểu Lao Thái Thái lập tức tiếp nhận kia bao thuốc bột. Cái này động tác làm Kiều Thánh Hiền xem lại là cho mày, hạ dược, này cũng không phải là quân tử việc làm. Lao nương đi hạ. Lại không phải là ngươi động thủ, ngươi nhưng không cho chuyện xấu. Tiểu Lão Thái Thái trừng mắt nhìn Kiều Thánh Hiền liếc mắt một cái nói. Tiểu Thánh Hiền đành phải im tiếng. Tiểu Vãn nhìn đến nơi này, thật sự là không mắt tiếp tục xem đi xuống, đen nhánh trong mắt trung lộ ra hưng phấn mà thị huyết quan mang. Nàng tới lâu như vậy, vẫn luôn bị Cố Cảnh Đình cái kia hư nam nhân áp chế, trong lòng chính là vẫn luôn đều nghẹn khuất đâu. Hiện tại vừa lúc, có không muốn sống ngu xuẩn đưa tới cửa tới cấp nàng ngược. Nàng cơ sao mà không làm? Vừa rồi nàng ở quan sát Trừ Nhất Trật thời điểm, phát hiện trên cổ hắn có một chỗ bị miêu chảo vết máu, vừa thấy chính là tân thương, hơn nữa miệng vết thương có chút biến thành màu đen, kia khẳng định là A Phúc làm. Có thể bị A Phúc như vậy cấp thấp oán linh thương đến cổ như vậy quan trọng địa phương, đủ để thấy được cái này Trừ Nhất Trật tu vi cũng chẳng ra gì. Đối phó như vậy nhân vật, Kiều Vãn tỏ vẻ, quả thực giống như là nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Hắn không phải hy vọng nàng đi hắn đạo quan sao. Thực hảo, nàng liền đi thượng một chuyến. Tiểu Lao Thái Thái cùng Tiểu Thánh Hiền nguyên bản tưởng lưu Trừ Nhất Trật ở chỗ này ăn cơm trưa, kết quả bị Trừ Nhất Trật cự tuyệt, hắn hiện tại gấp không chờ nổi muốn về đạo quan đi chờ bọn họ tin tức tốt. Trừ Nhất Trật đi rồi về sau, Tiểu Lao Thái Thái cùng Tiểu Thánh Hiền liền cùng đi xem Tiểu Tiểu Kiệt. rốt cuộc là tiểu hài tử, thân mình tương đối nhược, cứ việc chỉ là bị A Phúc như vậy cấp thấp oán linh thượng thân, tiểu tiểu kiệt vẫn là vô pháp gánh vác kia A Phúc cấm khí, còn cần hảo hảo tĩnh dưỡng một thời gian, mới có thể khôi phục nguyên khí. Đang lúc tiểu lao thái thái cùng tiểu thánh hiền đang cùng Tô Hương Thơm nói chữ nhất chật phải đối phó kiểu vãn sự tình khi, Kiều Vãn lặng yên không một tiếng động đẩy ra căn phòng này môn, đứng ở cửa. Nam ở trên giường Kiều Tiểu Kiệt thấy được Kiều Vãn, trong đầu lại lập tức hiện ra A Phúc kia phó khủng bố bộ dáng, sợ tới mức oa một tiếng khóc lên. Hắn kia không hề dự triệu khóc lớn, dọa Tô Hương Thơm cùng Kiều Lao Thái Thái một cú sốc. Hai người đều là luống cuống tay chân đi hống Kiều Tiểu Kiệt, kia bộ dáng là hận không thể đem Kiều Tiểu Kiệt quán trời cao. Kiều Vãn, ngươi như vậy không có tiếng động xuất hiện thực dọa người. Ngươi nhìn xem ngươi đem ngươi đệ đệ cấp sợ tới mức. Tiểu Thánh Hiền nhìn đến đứng ở cửa Kiều Vãn, không vui nói. Kiều Vãn lười nhắc lời, nói, ta nhưng không nhớ rõ ta nương khi nào cho ta sinh cái đệ đệ. Tiểu Tiểu Kiệt nhát gan đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta xem ngươi chính là thành tâm muốn hù dọa Tiểu Kiệt. Kiều Vãn, ngươi cái này tang môn tinh. Chư đại sư đều nói ngươi bị tà vật thượng thần, ngươi như vậy tang môn tinh hẳn là đi tìm chết mới đúng. Tô Hương Thơm một bên đem Tiểu Tiểu Kiệt ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vô hắn phía sau lưng, một bên hung tợn hướng Tiểu Vãn nói. Vô luận khi nào, Tô Hương Thơm đều không đổi được nàng kiêu ngạo miệng xú tật xấu. Xem ra ta lần trước kia một cái tát, vẫn là vô dụng lực, bằng không ngươi như thế nào nhanh như vậy liền quên mất nên dùng thái độ như thế nào cùng ta nói chuyện. Tiểu Vãn lạnh giọng nói. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 88 trừng trị tiện nhân 7. Tiểu Thánh Hiển. Ngươi nhìn xem. Ngươi nhìn xem nàng thái độ này. Tô Hương Thơm phải bị Tiểu Vãn cấp khí điên rồi. Chính là cố tình nàng không dám lại đi đánh Tiểu Vãn. Chỉ có thể đối với Tiểu Thánh Hiển quát. Tiểu Thánh Hiển cũng cảm thấy Tiểu Vãn thực quá mức. Đang chuẩn bị mang sang hắn thân là phụ thân tư thái mở miệng nói cái gì. Lại nghe Tiểu Lao Thái Thái thanh âm chậm rãi vang lên. Hảo. Hương Thơm. Ngươi thân là trưởng bối không thể nhường điểm Vãn Vãn sao? Tiểu Lao Thái Thái nói, ý vị thâm trường mắt lẽ Tô Hương Thơm liếc mắt một cái. Vãn Vãn, ngươi cũng đừng nóng giận, có nói cái gì đâu chúng ta chờ một lát cùng nhau ăn cơm trưa lại nói. Này mau đến giờ ăn cơm trưa, hôm nay giữa trưa khiến cho cha ngươi tự mình xuống bếp làm một đốn bữa tiệc lớn, chúng ta người một nhà hảo hảo tụ tụ. Nghe Tiểu Lao Thái Thái nói như vậy, Tô Hương Thơm cùng Tiểu Thánh Hiền lập tức liền minh bạch nàng là cái gì dụng ý. Gia hòa vạn sự hưng, đừng xảo. Tiểu Thánh Hiền ho khan một tiếng nói. Nghe bọn họ ngươi một lời ta một ngữ, Tiểu Vãn thần sắc rất là trào phúng. Người một nhà đoàn tụ. Chỉ sợ bọn họ đều đã đem Tiểu Thất Cấp đã quên đi. Đối với nàng tới nói, ở cái này Tiểu gia, chỉ có Tiểu Thất là nàng người nhà. Mà trước mắt này mấy cái đều không phải. Đừng tưởng rằng nàng không biết Tiểu Lao Thái Thái như vậy xun xoe là vì cái gì, ăn cơm gì đó là ngụy trang, tưởng cho nàng hạ dược mới là thật sự. Hảo! Vậy trong chốc lát lại nói, ta về trước phòng. Nói xong, Tiểu Vãn liền trực tiếp xoay người rời đi. Bọn họ không phải tưởng cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Chờ lát nữa nàng khiến cho bọn họ hảo hảo ăn thượng một đốn bữa tiệc lớn. Trở lại trong phòng, khóa kỹ cửa phòng. Tiểu Vãn nhanh chóng lấy ra giấy, vẽ tranh dùng màu mực, còn có một ít tiểu xiên tre, kéo nước. Này đó cũng đều là nàng ở cổ phong phố thu nạp, này nhìn như phổ phổ thông thông đồ vật, nhưng đối với Tiểu Vãn tới nói, lại là có thể biến thành hung mãnh nhất sát khí. Ngồi ở trước bàn, Tiểu Vãn đầu tiên là dùng giấy cùng tiểu xiên tre bay nhanh chát cái tiểu người giấy. Kia chỉ có nàng bàn tay đại tiểu người giấy, nhìn qua có vài phần đáng yêu. Sau đó, nàng lại lấy ra phán quán bút, dính màu mực, bắt đầu thuần thục ở tiểu người giấy cắn câu họa tô màu. Không ra nửa giờ, kia tiểu người giấy sắc thái liền tốt nhất. Ngũ quan nhìn qua cùng Tiểu Vãn không có sai biệt, nay tiểu người giấy bộ dáng chính là một cái thu nhỏ lại bản Tiểu Vãn. Nhìn trước mặt tiểu người giấy, Tiểu Vãn vừa lòng cười cười, sau đó nàng rảo phá đầu ngón tay, đem đầu ngón tay đối với tiểu người giấy cái chán nhẹ nhàng một chút. Một quả quyến rũ điểm đỏ liền xuất hiện ở tiểu người giấy cái chán. Chật, chói mắt quang mang từ nhỏ người giấy quanh thân tán phát ra tới, nó tự động thoát ly Tiểu Vãn tay, cùng kia lóa mắt quang mang hòa hợp nhất thể, bay đi ra ngoài. Đương nó rơi trên mặt đất thời điểm, thình lình đã biến thành một cái chân nhân bộ dáng. Lớn lên cùng Tiểu Vãn giống nhau, cái đầu cùng Kiều Vãn giống nhau, ngay cả trên người ăn mặc quần áo đều cùng hiện tại Kiều Vãn giống nhau, chỉ có kia giữa mày có cái điểm đỏ. Tiểu ngươi giấy hướng về phía Kiều Vãn lộ ra một cái ngây thơ hồn nhiên tươi cười, ngọt ngào kêu lên, tiểu thư, ta có việc phân phó ngươi. Kiều Vãn nhàn nhạt hướng tiểu ngươi giấy an bài nói, hướng nó ngoắc ngón tay. Tiểu ngươi giấy lập tức đi tới Kiều Vãn trước mặt đi, kính cẩn nghe theo con lưng, đem lỗ thai phụ tới rồi Kiều Vãn trước mặt. Kiều Vãn ở nàng bên thai nhẹ nhàng thì thầm một phen. Ta minh bạch nên làm như thế nào? Tiểu ngươi giấy nghe xong, nói. Vậy là tốt rồi. Ngươi hiện tại liền có thể đi ra ngoài. Kiều Vãn nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu ngươi giấy bả vai. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 89 trừng trị tiện nhân 8. Tiểu ngươi giấy lập tức liền đi ra phòng, kia đi đường tư thế đều cùng Kiều Vãn không có sai biệt. Tiểu ngươi giấy ra khỏi phòng về sau, Kiều Vãn liền ngồi ở gương trang điểm phía trước, cầm lấy phán quan bút dính chút chu sa, ở trên gương nhanh chóng viết xuống một cái phức tạp chú văn. Chỉ thấy kia kính mặt giống như hồ nước gợn sóng hơi hơi nhộn nhạo lên, sau đó, Kiều ra phòng khách hình ảnh liền hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện ở nàng trước mắt. Giống như là một cái cao thanh máy theo dõi, Kiều Vãn rất rõ ràng thấy được trong phòng khách mặt mọi người nhất cử nhất động. Trên bàn cơm đã dọn xong đồ ăn, 5 đồ ăn một canh, nhìn qua so ngày thường muốn phong phú chút, Kiều Lao Thái Thái, Kiều Thánh Hiền, Tô Hương Thơm, kia tiểu người giấy đều vây quanh bàn ăn ngồi. Tiểu người giấy cùng Kiều Vãn là tâm linh tương thông, cho nên, nó có thể căn cứ Kiều Vãn trong lòng phản ứng tới ứng phó những người này. Vãn Vãn A, ngươi đã lâu đều không có ở nhà ăn cơm, mau tới nếm thử này giò, ngươi phía trước không phải yêu nhất ăn cha ngươi làm giò sao. Kiều Lao Thái Thái nói, liền dùng chiếc đũa gấp một khối phì phì giò, đưa cho tiểu người giấy. Bọn họ tất cả mọi người không có phát hiện, bồi bọn họ ăn cơm đã không phải Kiều Vãn. Ta hiện tại đã không yêu ăn giò. Tiểu người giấy dựa theo Kiều Vãn trong lòng suy nghĩ, nhàn nhạt nói. Kiều Lao Thái Thái tươi cười cứng đờ. Ở trong lòng mắng to Kiều Vãn không biết tốt xấu, sau đó, nàng liền hướng Tô Hương Thơm xử cái ánh mắt. Tô Hương Thơm trong mắt hiện lên một đạo không tình nguyện, nhưng là lại cũng chỉ có thể đầy mặt tươi cười nhìn Kiều Vãn, tự mình chia nàng thịnh một chén bạc liên nhị canh. Tới, Vãn Vãn, này chén chè hạt sen ngươi chậm rãi uống, cha ngươi khó được xuống bếp một lần, ngươi phải cho mặt mũi ăn nhiều một chút mới là. Khó được Tô Hương Thơm dùng như vậy ôn nhu ngữ khí nói chuyện. Ngồi ở trong phòng Kiều Vãn, xuyên thấu qua gương nhìn trước mắt hết thảy, bên môi giơ lên một mặt cười lạnh. Nếu nàng đoán không sai, kia chén chè hạ sen bên trong phóng hẳn là có kia họ trừ cấp Kiều Lao Thái Thái thuốc bột. Bất quá, này Kiều Lao Thái Thái ba người bản tính như ý nhất định là muốn thất bại. Kia thuốc bột đối với tiểu người giấy tới nói là không có tác dụng, tiểu người giấy trừ bỏ mặt ngoài giống cá nhân, kỳ thật nội bộ liền ngũ tạng lục phủ đều không có. Chính là một cái ngắn ngủi bị Kiều Vãn giao cho linh lực con rối thôi. Nhiều nhất 2 cái giờ về sau, tiểu người giấy trên người linh lực liền sẽ biến mất, nó liền sẽ biến thành nguyên bản bộ dáng. Đây cũng là Kiều Vãn phái tiểu người giấy đi ra ngoài ứng phó Kiều Lao Thái Thái bọn họ nguyên nhân, nàng bản thân không phải bách độc bất xâm thể chế, muốn cùng bọn họ chơi một chút tương kê tự kế, cũng chỉ có thể như vậy, chứ ăn vào thuốc bột, làm cho bọn họ yên tâm mới là. Dựa theo Kiều Vãn nội tâm suy nghĩ, tiểu người giấy liền bưng lên kia chè hạt sen, uống một ngụm. Mắt thấy tiểu người giấy uống lên chè hạt sen, Kiều Lao Thái Thái cùng Kiều Thánh Hiền cùng với Tô Hương Thơm đều nhẹ nhàng thở ra. Này thuốc bột ăn vào cũng không sẽ lập tức có tác dụng, là yêu cầu một cái quá trình. Kế tiếp, bọn họ 3 cái đều cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cơm, ai cũng không có lại làm Kiều Vãn. Kiều Vãn nhìn, trong mắt hiện lên một đạo ác thú vị. Nàng hướng tiểu người giấy hạ đạt một cái mệnh lệnh, chỉ thấy tiểu người giấy ở Kiều Lao Thái Thái ba người không chú ý dưới tình huống, đối với kia một bản đồ ăn nhẹ nhàng thổi khẩu khí nhi. Kế tiếp, lệnh người buồn nôn một màn đã xảy ra. Chỉ thấy kia 5 đồ ăn một canh mặt trên xuất hiện màu đen dòi bọ, tản ra một cổ khó nghe giống như hầm cầu hơi thở, màu đen dòi bọ càng ngày càng nhiều, không ngừng từ đồ ăn mâm toát ra tới. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách. Nhân đây thanh minh. Chương 90 trừng trị tiện nhân 9. Nay đột nhập này tới một màn, làm Tiểu Lao Thái Thái, Tô Hương Thơm, Tiểu Thánh Hiền ba người quả thực là đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ba người ngốc lăng nhìn trước mắt mơ hồ một màn, tạm thời không biết muốn làm cái gì phản ứng. Thật ghê tởm. này từ đâu ra như vậy nhiều sâu. Tiểu ngươi giấy lập tức từ ghế trên nhảy dựng lên, rất là hoảng sợ nói. Nay biểu tình Trang cực kỳ giống, một chút cũng nhìn không ra sơ hở, cùng Tiểu Vãn Trang vô tội bộ dáng giống nhau như lúc, cực kỳ giống một con chấn kinh tiểu bạch thỏ. Tô Hương Thơm cùng Tiểu Lao Thái Thái cũng đều hồi qua thần tới, hai người cùng ngao ngao thét chói tai đứng dậy về phía sau lùi lại, bởi vì kia màu đen giỏi bỏ đã là từ mâm bỏ ra tới, bỏ đầy bàn đều là. Tiểu Thánh Hiền sắc mặt giống như nuốt phân khó coi, so với Tô Hương Thơm cùng Tiểu Lao Thái Thái hắn phản ứng đảo không phải thực kịch liệt, rốt cuộc hắn là nam nhân, thất thanh thét chói tai thành cái gì thể thống. Này đột nhiên nơi nào toát ra tới như vậy nhiều sâu. Một bên đứng dậy sau này lui, Tiểu Thánh Hiền một bên nói. Tiểu Vãn, có phải hay không ngươi dở trò quỷ? Tô Hương Thơm phẫn nộ nhìn về phía người giấy hỏi, này đó màu đen giỏi bỏ toát ra tới quá mức quỷ dị. Nàng cảm thấy trừ bỏ là Kiều Vãn dở trò quỷ không phải là có khác. Ngươi cho rằng là ta dở trò quỷ đó chính là lạc. Người giấy không sao cả nhún vai nói, dù sao nhà này chuyện xấu đều là ta làm, ngươi lại hướng ta trên người thêm một kiện cũng không có quan hệ. Hảo, ta phải về phòng đi nghỉ ngơi, đầu có điểm vượng. Nói xong, người giấy liền đi nhanh rời đi. Ngươi cái này, Tô Hương Thơm đang chuẩn bị đuổi theo đi cùng Kiều Vãn lý luận. Lại bị Kiều Lao Thái Thái cấp ngăn lại tới. Hảo, về sau thu thập nàng cơ hội nhiều đến là, ngươi hiện tại cũng tranh bất quá nàng. Kiều Lao Thái Thái ánh mắt tôi độc, nhìn chằm chằm người giấy rời đi bóng dáng nói. Kỳ thật nàng cũng đại khái đoán được, kia màu đen giỏi bỏ chính là Kiều Vãn dở trò quỷ. Cái này nha đầu chết tiệt kia hiện tại thật là quá tà môn, nàng thật là có điểm sợ. Nói đến cũng là kỳ quái. Tiểu ngươi giấy rời đi về sau. Kia màu đen giỏi bỏ liền biến mất, hơn nữa biến mất sạch sẽ, giống như phía trước hết thảy đều chỉ là một hồi ảo giác. Trải qua Kiều Tiểu Kiệt bị A Phúc Thượng thân sự tình sau, Kiều Lao Thái Thái, Kiều Thánh Hiển cùng Tô Hương Thơm ba người nhiều ít đối với thần quái sự kiện có nhất định tiếp thu năng lực. Chỉ là ba người cũng thật sự không có ăn uống tiếp theo ăn xong đi, cũng liền tan. Ước chừng một giờ lúc sau, Kiều Lao Thái Thái liền tới thịch thịch thịch gõ Kiều Vãn cửa phòng. Gõ nửa ngày, cũng không thấy bên trong có người hưởng ứng. Tiểu Lao Thái Thái thần sắc có khó nén vui sướng, vì bảo hiểm khởi kiến, nàng cố ý lôi kéo giọng tử lại gọi vài tiếng. Vãn Vãn! Vãn Vãn! Ngươi ngủ rồi sao? Trong phòng, Tiểu Vãn chuẩn bị tốt đối phó trừ nhất trật đồ vật giấu ở trên người về sau, liền ăn mặc chỉnh tề nằm ở trên giường, nhắm mắt lại dưỡng thần, nghe bên ngoài tiếng gào, nàng chỉ là lạnh lùng cong cong khỏe môi, cũng không có ra tiếng. Tiểu Lao Thái Thái ở trong lòng xác định Tiểu Vãn hẳn là dược hiệu phát tác, nàng liền trực tiếp là đi kêu Kiều Thánh Hiền. Bởi vì Kiều Vãn có khóa cửa thói quen, mà nàng phòng chìa khóa cũng chỉ có nàng có, cho nên Kiều Lao Thái Thái chỉ có thể là làm Kiều Thánh Hiền nghĩ cách đi thỉnh cái mở khóa thợ tới giữ cửa mạnh mẽ cấp mở ra. Từ kêu mở khóa thợ, đến chờ mở khóa thợ tới, lại chờ mở khóa thợ mở khóa, còn có liên hệ chữ nhất trật tới đem Tiểu Vãn mang đi, một phen xuống dưới. Cả buổi chiều thời gian cũng liền đi qua. Chờ đến chữ nhất chợt đi vào Kiều gia, đã là không sai biệt lắm buổi tối 11 giờ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 91 ác quỷ đánh tường 1. Nhìn nằm ở trên giường còn ở trong lúc hôn mê Kiều Vãn, chữ nhất chợt hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn trà sát tay. Thật sự sống hơn phân nửa đời, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế làm hắn tâm ngứa khó nhịn nữ nhân. Thấy chữ nhất chợt ánh mắt chặt chẽ đặt ở Kiều Vãn trên người, Kiều Thánh Hiền hò khan một tiếng. Chữ nhất chợt lúc này mới hoảng hốt hoàn hồn, nói, hiện tại đã là buổi tối 11 giờ, mỗi khi 12 điểm thời điểm đều là tà vật năng lượng nhất cường đại thời điểm, ta muốn ở đêm nay 12 điểm phía trước, đem Kiều Vãn mang về đạo quan đi, ta xe liền ở bên ngoài, ngươi giúp ta đem Kiều cô nương ôm đến trên xe đi thôi. Kỳ thật chữ nhất chật là rất muốn chính mình đem Tiểu Vãn ôm hồi trên xe đi, nhưng là vì tránh cho Kiều Thánh Hiền sinh ra nghi ngờ, hắn vẫn là nhịn xuống. Kiều Thánh Hiền gật gật đầu, lập tức đi ra phía trước đem Tiểu Vãn ôm lên, xài bước hướng ra ngoài đi đến. Chữ nhất chật gấp không chờ nổi đuổi kịp Kiều Thánh Hiền bước chân. Tô Hương Thơm đi bồi Kiều Tiểu Kiệt ngủ, nhưng là Kiều Lao Thái Thái còn không có ngủ, nàng ở trong phòng khách thấy Kiều Thánh Hiền ôm Tiểu Vãn trước ra phòng. Mà chữ nhất chật liền theo ở phía sau, vội là đứng dậy đón đi lên. Đại sư, có câu nói ta tưởng cùng ngươi nói. Tiểu lao thái thái kéo lại Chử Nhất Trật. Chử Nhất Trật dừng lại bước chân, có chút không kiên nhẫn nói, tiểu lao thái thái, ngươi yên tâm đi, vô luận như thế nào bổn đại sư đều sẽ đem bám vào kiểu cô nương trên người tà vật cấp tiêu diệt. Không không, ta không phải hoài nghi đại sư ngài năng lực. Tiểu lao thái thái vội vàng nói, ta ý tứ là, đại sư ngươi cứ việc ra tay tàn nhẫn chính là, nhất định phải đem tà vật cấp hoàn toàn tiêu diệt, không thể cho nó cơ hội thai họa người khác. Nếu thật sự nhà ta vãn vãn ra cái gì ngoài ý muốn, như vậy cũng chỉ có thể là chứng minh nàng mệnh không tốt, tục ngữ nói rất đúng à, người ngày mai chú định, chúng ta là tuyệt đối sẽ không trách đại sư. Kỳ thật nàng ước gì Kiều Vãn đi tìm chết. Từ Kiều Vãn không thể hiểu được từ đô thống phủ trở về, nàng một cái an ổn giấc đều không có ngủ quá, sợ đô thống phủ hoặc là kỳ thiếu tới muốn người, phát hiện Kiều Vãn còn ở nhà, bọn họ Kiều ra liền xong đời. Kia đô thống phủ cùng kỳ thiếu, vô luận là nào một phương, đều là hơi chút động động ngón tay, là có thể đem tiểu gia hủy diệt người. Tiểu lao thái thái chỉ hy vọng à, lúc này đây tiểu vãn đừng trở lại, đến lúc đó cho dù bọn họ tới tìm người, tìm không thấy tiểu vãn ở kiểu gia, liền không thể dễ dàng đem tiểu vãn chạy trốn tội danh rơi xuống kiểu gia. Chử Nhất chợt nghe tiểu lao thái thái nói như vậy, thật sâu nhìn nàng một cái. Lao thái thái! Xem ra ngươi thực không hy vọng tiểu cô nương lại về đến nhà tới a. Chử Nhất Trật chính là cái người từng trải, tiểu lao thái thái một cái cơ hồ không ra khỏi cửa nữ tác nhân ra tâm tư, khó có thể giấu được hắn hỏa nhãn kim tinh. Tiểu lao thái thái bị một ngữ nói trúng tâm sự, chỉ có thể là xấu hổ cười cười. Bổn đại sư vừa lúc lại một cái đóng cửa nữ đệ tử, bổn đại sư cảm thấy tiểu cô nương thực phù hợp mắt duyên, nếu lần này tiêu diệt tà vật tương đối thuận lợi nói. Bổn đại sư liền chuẩn bị thu tiểu cô nương vì đồ đệ, tiểu lao thái thái, ngươi có ý kiến gì sao? Nay quả thực là ở giữa tiểu lao thái thái lòng kẻ dưới này, nàng lập tức liền nhạc không khép miệng được, như thế rất tốt ta, vãn vãn kia nha đầu nếu là có thể trở thành đại sư ngài ngồi xuống đồ đệ, cũng coi như là kiếp trước tiêu cao thơm. Nếu tiểu vãn thật sự có thể trở thành Chử Nhất Trật đồ đệ, tương lai trở thành một người lợi hại âm dương sư. Như vậy bọn họ Kiều gia chính là muốn thăng chức rất nhanh. Nghĩ, Kiều lao thái thái liền càng thêm vui vẻ. Hảo, việc này không nên chậm trễ, bổn đại sư muốn trước mang theo Kiều cô nương về đạo quan đi. Một tháng lúc sau các ngươi có thể tới đạo quan tìm bổn đại sư, dư lại sự tình đến lúc đó lại thương lượng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 92 ác quỷ đánh tường 2. Bắc Xuyên địa thế tương đối đặc thù. Bốn phía có không ít sơn, mà Chử Nhất Trật đạo quan liền ở Bắc Xuyên thành bên cạnh Thanh Dương trên núi. Từ nơi này lái xe đi Bắc Xuyên, ước chừng là phải dùng một giờ. Đêm khuya, trên đường cơ hồ đã nhìn không tới người đi đường bóng dáng. Một vòng trăng lạnh tịch liêu treo ở nguyệt không bên trong, tận tình rơi lạnh băng mà lại tái nhật quang. Chử Nhất Trật lái xe, hư tiểu khúc, thỉnh thoảng xuyên thấu qua bên trong xe gương, nhìn xem ở xe ghế sau Kiều Vãn. Trong lòng thật là mỹ tư tư. Nghĩ tới rồi đạo quan về sau là có thể cùng mỹ nhân nhi phiên vân phúc vũ, hắn liền có loại tâm ngứa khó nhịn cảm giác. Vì có thể nhanh lên tới đạo quan, Chử Nhất Trật không có đi tới khi đi đại lộ đi, mà là lựa chọn một cái gần lộ. Này gần lộ là muốn xuyên qua mấy cái thôn trang. Lực chú ý không sai biệt lắm đều ở Kiều Vãn trên người, đương Chử Nhất Trật trải qua một cái hẻo lánh thả ưu tĩnh thôn gian đường nhỏ khi, không có thanh con đường phía trước. Chỉ nghe phịch một tiếng, hắn xe tựa hồ đụng phải một cái mềm như bông trọng vật. Trong lòng lập tức cả kinh, Chử Nhất Trật cái thứ nhất phản ứng chính là hắn đụng vào người. Bị bắt dừng xe, Chử Nhất Trật vội vàng xuống xe đi kiểm tra. Này một kiểm tra, chính là thiếu chút nữa đem hắn dọa phá lá gan. Nương trắng bệnh đèn xe quang, hắn thấy được ở xa tiền 2-3 mễ chỗ, nằm một cái hài tử. Hài tử dưới thân tất cả đều là màu đỏ máu tươi. Kia gầy ra bọc xương thân thể đang ở vũng máu run rẩy, thân thể kia vặn vẹo giống cái bánh quai trèo giống nhau, càng vì quỷ dị chính là, này rõ ràng là dùng đưa lưng về phía Chử Nhất Trật nơi phương hướng, chính là kia đầu lại lấy 360 độ độ cung hoàn toàn vặn tới rồi gáy, kia trương tràn đầy máu tươi mặt đối diện Chử Nhất Trật. Cam tựa hồ là bị xe cấp đâm lạ, lộ ra máu tươi đầm địa lợi cùng cốt cách, cặp kia tràn ngập huyết sắc đôi mắt trừng lớn tới rồi cực hạn, chính âm lãnh nhìn chằm chằm Chử Nhất Trật. Tuy là nhìn quen các loại tà vật, nhưng là Chử Nhất Trật vẫn là đột nhiên không kịp phòng ngừa bị kia hài tử lại quỷ dị lại hình dáng thê thảm cấp dọa ra một thân mồ hôi lạnh. quá con mẹ nó dọa người a. Trừ nhất trận hoàng thần, hắn thế nhưng đâm chết người. Đây chính là phải bị bắt được phòng tuần bộ vấn tội. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cấp như là kiến bò trên chảo nóng, Trừ nhất trận vây quanh hắn xe vòng tròn xoay vài vòng sau, lại bò đến cửa sổ xe thượng nhìn xem Tiểu Vãn, phát hiện Tiểu Vãn còn ở hôn mê, hắn hơi chút yên tâm. Con hảo mỹ nhân nhi không có tỉnh, nếu không nói hắn chính là muốn giết người diệt khẩu, chỉ có người chết mới có thể nhất bảo thủ bí mật. Tiếp theo, Trừ nhất trật lại mọi nơi nhìn nhìn. Lúc này chính trực đêm hôm khuya khoắt, này vùng hoang vu dã ngoại tiểu sơn thôn trên đường căn bản không có nhân ảnh trải qua, hắn hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, quyết định đem kia hải tử thi thể ném đến bên kia đồng ruộng đi, dù sao không có người nhìn đến là hắn đem người cấp đâm chết. Liên tính ngày sau thi thể bị người phát hiện, cũng sẽ không có người tra được trên đầu của hắn tới. Như vậy nghĩ, Trừ nhất trật liền đi xoay người đi hướng kia hải tử trước mặt, người trong không khí tận trời nùng liệt huyết tinh hơi thở, hắn lôi kéo hải tử một đôi cánh tay, kéo hắn liền hướng cách đó không xa dưa hấu đồng ruộng đi đến. Bóng đêm càng thêm thâm, chân trời trôi nổi quá một đóa mây đen, vừa lúc là che khuất nửa tháng lạnh. Gió lạnh đất bằng dựng lên, Trừ nhất trật không lý do đánh cái dùng mình. Hắn không biết vì cái gì, kéo cái này rõ ràng là gầy trơ cả xương tiểu hài tử, lại như là kéo 100 tới cân trọng thạch trầm trọng. Có thể nói là phí thật lớn sức lực, Trừ nhất trật mới đem kia hài tử kéo dài tới dưa ngoài ruộng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 93 ác quỷ đánh tường 3. Hô hô hô. Trừ nhất trật kia thô nặng tiếng thở dốc ở yên tĩnh trong bóng đêm phá lệ rõ ràng. Cả người đều mệt đến thở hổn hển như ưu. Trừ nhất trật đem hải tử tùy tay ném tới rồi trên mặt đất, hắn cũng đi theo một ngông ngồi ở trên mặt đất, sức cùng lực kiệt. Hắn phải hảo hảo nghỉ khẩu khí, mới có thể đi đường. Từ trong lòng ngực lấy ra thuốc lá tới cùng diêm, Trừ nhất trật run rẩy nhiễm huyết đôi tay đem thuốc lá bật lửa, dùng sức hút khẩu, mới đem nội tâm sợ hãi xua tan chút. Phía trước đều là tiêu diệt tà vật, nơi nào thật sự hại qua người. Cho nên Trừ nhất trật hiện tại khẩn trương sợ hãi cũng không phải không có đạo lý. Dùng không sai biệt lắm một cây yên thời gian, Trừ nhất trật mới hơi chút bình tĩnh xuống dưới. Hắn đứng lên, vô vô trên quần áo dính thổ, hướng hắn ô tô đi đến. Thuần thục khởi động xe, Trừ nhất trật dùng so với phía trước còn muốn mau tốc độ đi lên đường. Trong miệng vẫn như cũ là hừ không thành điều tiểu khúc nhi, nhưng là lúc này đây Trừ nhất trật hoàn toàn là vì thêm can đảm. Mây đen che nguyệt, sắc trời liền càng thêm tối sầm. Con mẹ nó, trước kia như thế nào không có phát hiện con đường này như vậy trường đâu. Trừ nhất trật khai đã lâu, vẫn là không có có thể khai ra này đường nhỏ. Nay ở nông thôn đường nhỏ hai bên loại rất nhiều cây dương còn có tảng lớn đồng ruộng, cảnh sắc đều là giống nhau. Khai thật lâu, Trừ nhất trật bỗng nhiên lại cảm giác được hắn xe đầu phịch một tiếng, đụng phải cái gì lại mềm lại trầm đồ vật. Trừ nhất trật trong lòng lại là cả kinh. Hắn không phải là lại đụng vào người đi. Ông trời đây là ở chơi hắn sao? Lại lần nữa tắt hỏa, Trừ nhất trật xuống xe, nương xe quang, nhìn về phía con đường phía trước. Lúc này đây, hắn cả người đều giật mình ở tại chỗ. Chỉ thấy xa tiền phương 2-3 mễ vị trí, vẫn như cũ là phía trước cái kia bị hắn xe đâm quá hài tử, vẫn như cũ là như vậy quỷ dị vặn vẹo tư thế nằm ở vũng máu, duy nhất bất đồng chính là kia hài tử trên mặt biểu tình. Hắn ở liệt kia chia 5 x 7 miệng, đối với Trừ nhất trật cười, cười miệng chân chân chính chính liệt tới rồi nhị sau căn đi, toàn bộ đỏ tươi lợi đều lẩu ra tới, hàm răng đã hoàn toàn bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Kêu ý cười nói không nên lời âm lãnh khủng bố. Trừ nhất trật lại lần nữa đánh cái dùng mình, chỉ cảm thấy cả người đều lọt vào hầm băng. Hắn là âm dương sư, rất rõ ràng hắn gặp cái gì. Quỷ đánh tường, hắn gặp quỷ đánh tường. Trước mắt đứa nhỏ này căn bản là không phải người. Lúc này, Trừ nhất trật mới hiểu được một sự kiện, tại đây mảnh đất hoang vu, nửa đêm không thể hiểu được toát ra tới một cái hài tử, bản thân chính là khả nghi. Một lần nữa trở lại trên xe, Trừ nhất trật lấy ra hắn kiếm gỗ đào, lại phản hồi đến kia hài tử trước mặt. Ngươi có biết hay không ngươi cản chính là ai lộ? Sấn bổn đại sư còn không có phát hỏa phía trước, ngươi nhanh lên cấp bổn đại sư lăn rất xa. Trừ nhất trật tức giận 10 phần hướng về phía kia hài tử quát. Nhưng là kia run nhẹ nhẹ tay, cùng cái chán mồ hôi lạnh, lại là ở tiết lộ hắn hoảng sợ cảm xúc. Cho dù là âm dương sư, hắn cũng không có tới to gan lớn mật nông nỗi. Hắn biết rõ chính mình có mấy cân mấy lượng, hắn âm dương thuật đối phó một ít cấp thấp tà vật còn có thể, đối phó một ít lợi hại ác quỷ, hắn một điểm nắm chắc cũng không có. Nếu không phải hiện tại Hoa Hạ âm dương sư như vậy thiếu, mà Bác Xuyên âm dương sư càng thiếu, hắn cũng không đến mức thanh danh lan xa, có như vậy lợi hại thanh danh. Kỳ thật Chử Nhất Trật rất rõ ràng chính mình bất quá là có tiếng không có miếng thôi. Hơn nữa mấy năm gần đây, hắn càng là sống trong nhung lụa, cơ hồ mỗi ngày đều quá thanh sắc huyền mã nhật tử, cho nên bản lĩnh không đơn giản là không có tiến bộ, tương phản còn lùi lại. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 94 đói chết quỷ lấy mạng một. Mà càng thêm hiển nhiên chính là, trước mắt cái này tiểu quỷ cũng không phải là cái gì bình thường quỷ. Hắn đã cảm giác được từ này tiểu quỷ trên người phát ra hoàn khí. Nhìn hắn kia gầy trơ cả xương bộ dáng, sinh thời nói vậy cũng là bị cực đại cực khổ đi. Cặc cặc cặc cặc kia tiểu hải tử không nói gì, mà là phát ra một trận quái dị mà lại trầm thấp tiếng cười, di động tới thân thể, một chút từ trên mặt đất bò lên. Nguyên bản vận thành bánh quay trèo trạng thân thể một chút khôi phục bình thường trạng thái, động tác như là một cái rối gỗ con rối, xương cốt cọ sát về vì phát ra bạch bạch bạch bạch tiếng vang, tại đây yên tĩnh trong bóng đêm, phá lệ rõ ràng. Chử Nhất Trật nhịn không được cả người run rẩy lên, sợ hãi vạn phần nhìn trước mắt này đủ để cho người hỏng mất khủng bố một màn. Chậm rãi, thân thể kia khôi phục vuông góc trạng thái, chính là hài tử đầu vẫn như cũ là ở sau lưng trình 360 độ xoắn, đối mặt Chử Nhất Trật. Ta, hảo đói a, thúc thúc. Ngươi biết, sống sờ sờ bị đói chết là cái gì cảm giác sao? Nay tiểu hài tử, không, hẳn là xương là quỷ đồng. Hắn thanh âm nghe tới tràn ngập án độc, rõ ràng rất thấp trầm, lại thứ Chử Nhất Trật màng thai phát đau. Chử Nhất Trật chỉ cảm thấy lỗ tai bên trong nóng lên, tiếp theo, liền có cái gì ấm áp chất lỏng từ hắn nhị trong động chảy ra. Ngây ngốc nâng lên tay sờ sờ chạy tới vành thai thượng ấm áp chất lỏng, Chử Nhất Trật hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, thế nhưng là huyết. Chỉ cần dùng thanh âm công kích, là có thể làm hắn bị thương, đủ để thấy được này quỷ đồng là một cái cỡ nào khó chơi lệ quỷ. Cũng đúng rồi. Đứa nhỏ này thế nhưng là bị đói chết. Giống nhau lệ quỷ bên trong, đói chết quỷ lại là số một số hai hung ác khó đối phó. Hơn nữa, đói chết quỷ muốn đầu thai chuyển thế, giống nhau đều là tương đối khó. Bọn họ hoan khí cực đại, trở thành quỷ hồn lúc sau cũng là chỉ có một mục đích, đó chính là ăn no, chính là bọn họ lại vĩnh viễn cũng ăn không đủ no. Ngày qua ngày, vẫn như cũng là cảm thụ được tồn tại thời điểm cái loại này đói khát tuyệt vọng cảm giác. Hoan khí cũng ngày qua ngày càng nặng. Chử Nhất Trật tưởng không rõ, hắn thường xuyên buổi tối lái xe từ nơi này trải qua, chưa từng có ra quá cái gì sai lầm, đêm nay như thế nào liền đụng phải như vậy một cái hung thân ác sát. Nhưng là hiển nhiên, hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm. Kia quỷ đồng chính bước hắn kia gầy thành cây gậy trúc giống nhau chân, một bước lại một bước, thân thể cứng đờ một vai một nghiêng, chậm rãi đi hướng hắn. Thúc thúc, làm ta ăn ngươi được không a? Kia quỷ đồng cười nói, phát tím đầu lưỡi như là quỷ thắt cổ giống nhau rũ ở miệng bên ngoài, còn không ngừng ở nhỏ nước miếng. Chử Nhất Trật nhìn quỷ đồng bộ dáng, sợ tới mức hai chân nhũn ra, đầu góc chỗ trống. Tí tách. Tao su chất lỏng từ hắn đúng quần chỗ không ngừng nhỏ dọn. Bị dọa đến tiểu tiện mất khống chế, Chử Nhất Trật lại cũng không co không quản, múa may trong tay kiếm gỗ đào, hắn lớn tiếng nói, đừng đến gần rồi, gần chút nữa ta muốn nhất kiếm chém ngươi. Hắn kỳ thật là muốn chạy trốn, chính là thật sự là quá sợ hãi, hai cái đùi căn bản không nghe hắn sai xử, giống như trên mặt đất chắc ăn. Nhìn như kia quỷ đồng đi rất chậm, nhưng là hắn lại là thực mau liền đến Chử Nhất Trật trước mặt. Chử Nhất Trật nhắm mắt lại múa may kiếm gỗ đào, nhất kiếm hung hăng thiết ở quỷ đồng trên vai. Á á á á, kiếm gỗ đào rốt cuộc là đối phó tà vật pháp khí, quỷ đồng ngăn nhất kiếm, trong miệng phát ra bén nhọn chói hai tiếng kêu thảm thiết. Cánh tay trái bị Chử Nhất Trật dùng kiếm gỗ đào cấp chém rớt, quỷ đồng không lùi mà tiến tới, dùng khác chỉ tay bắt được kiếm gỗ đào. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 95 đói chết quỷ lấy mạng 2. Cũng mặc kệ bàn tay bị kiếm gỗ đào linh khí cấp ăn mòn bắt đầu khói bay, quỷ đồng ngạnh sinh sinh từ Chử Nhất Trật trong tay cướp đi kiếm gỗ đào, tùy tay liền ném tới rồi con đường hai bên đồng ruộng đi. Quỷ đồng sức lực rất lớn. Kia kiếm gỗ đào ở giữa không trung xẹt qua một cái duyên dáng độ cung, không biết bị ném tới rồi nơi nào, dù sao Chử Nhất Trật là nhìn không tới. Lúc này đây ra tới, Chử Nhất Trật chỉ dẫn theo kiếm gỗ đào, hắn không có tính đến chính mình sẽ gặp được như vậy khó giải quyết tà vật. Nếu tính tới rồi, hắn nhất định sẽ thành thành thật thật đai ở đạo quan nào cũng không đi, mỹ nhân rốt cuộc là sẽ không có thân gia tánh mạng quan trọng. Đừng tới đây. Ngươi không phải muốn ăn người sao? Ta trong xe liền có một cái, vẫn là tuyệt sắc đại mỹ nhân, ngươi đi ăn nàng, không cần ăn ta, ta cầu xin ngươi. Chử Nhất Trật lại một lần kệ ra quần, nói, hai chân mềm nhũn, bùn một chút liền cấp quỷ đồng quỳ xuống. Hắn thật sự biết sai rồi, ai tới cứu hắn a? Đời này cùng tà vật giao tiếp, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế hung tàn lệ quỷ, ông trời, nhanh lên phái người tới cứu hắn đi. Quỷ đồng nhìn Chử Nhất Trật, bên môi treo cười lạnh, tựa hồ là ở cười nhạo hắn dáng vẻ kia thật là lại túng lại xuẩn. Ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Chử Nhất Trật, quỷ đồng ở suy xét muốn từ nơi nào hạ miệng tương đối hảo. Mà lúc này, Chử Nhất Trật không biết nơi nào tới sức lực cùng dũng khí, hung hăng rảo phá đầu lưỡi, tức khắc, mùi máu tươi liền chiếm cứ toàn bộ không khang. Không kịp nghĩ nhiều, Chử Nhất Trật đối với quỷ đồng mặt chính là phun ra một ngụm đầu lưỡi huyết. Đầu lưỡi huyết dùng để đối phó tà vật, là so đầu ngón tay huyết còn hữu dụng. Không nghĩ tới Chử Nhất Trật còn dám phản kháng, quỷ đồng bị huyết cấp phun cái vừa lúc, bụng mặt ngao ngao chu lên lùi lại vài bước. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Chử Nhất Trật dùng hết sở hữu sức lực từ trên mặt đất chạy trốn lên, bay nhanh mở ra sau cửa xe, đang chuẩn bị đem bên trong tiểu vạn ném xuống xe đi cấp quỷ đồng làm bữa tối. Sau đó hắn liền có thể tranh thủ đến thời gian lái xe chạy trốn, chính là Kiều Vãn, lại không thấy. Ngơ ngốc nhìn không có một bóng người ghế sau, Chử Nhất Trật lại một lần cảm giác được cái gì gọi là lệnh người hít thở không thông tuyệt vọng. Thiện nhân này đi đâu? Sắc mặt xanh mét, Chử Nhất Trật bay nhanh mọi nơi nhìn, cũng không có phát hiện Kiều Vãn tung tích. Một cái đại người sống, giống như là nhân gian bốc hơi, nói không thấy đã không thấy tăm hơi. Chử Nhất Trật lại nhìn thoáng qua quỷ đồng, chỉ thấy hắn bụng mặt ngồi xổm trên mặt đất tựa hồ rất thống khổ bộ dáng, vì thế, hắn cũng không rảnh lo tìm Kiều Vãn, trực tiếp thượng điều khiển vị trí, quan hảo cửa xe, phát động xe. Đại khái là trời cao quyết định chủ ý muốn chỉnh hắn, Chử Nhất Trật xe hắn ngày thường đều thực yêu quý, thường xuyên đi kiểm tu bảo dưỡng gì đó, đều không có phát hiện quá có cái gì thật xấu, cố tình ở cái này chạy trốn thời khắc mấu chốt. Chử Nhất Trật phát hiện hắn xe thế nhưng đánh không cháy. Vô luận hắn như thế nào nỗ lực, xe đều như là hỏng rồi giống nhau, không hề phản ứng. Đáng chết! Đáng chết! Tức muốn hộp máu chụp một chút tay lái, Chử Nhất Trật quần áo đã bị mồ hôi lạnh cấp xuống nước. Thúc thúc, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối đãi ta đâu? Đang lúc này, thuộc về quỷ đồng kia ú lanh trầm thấp thanh âm chợt ở Chử Nhất Trật bên tai vang lên. Cả ngươi cứng đờ. Chử Nhất Trật hoảng sợ trong mắt đều mau trừng ra hốc mắt, xuyên thấu qua trong xe gương, hắn rành mạch thấy được đầu vai hắn nằm bò một trương quỷ đồng kia trương khủng bố mặt. Hắn một con mắt bị Chử Nhất Trật đầu lưỡi huyết cấp thương tới rồi, huyết nhục mơ hồ, trong mắt đều rớt ra hốc mắt, bị cơ bắp hợp với, treo ở hốc mắt bên ngoài, trên mặt lại vẫn như cũ treo kia quỷ dị lạnh lẽo tươi cười. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 96 đói chết quỷ lấy mạng ba. Lúc này, Chử Nhất Trật lại thần kỳ phát hiện, hắn xe có thể phát động. Không quan tâm, hắn trực tiếp giẫm chân ga xông ra ngoài. Phanh! Xe lại là hung hăng đánh vào trên vách tường, bởi vì khởi tốc quá nhanh, Chử Nhất Trật thân thể bị cường đại quán tính cấp quăng đi ra ngoài, đầu đâm nát phía trước kính chắn gió, nửa thanh thân thể đều chạy ra khỏi ngoài xe đi, ghé vào xe trên đầu. Chử Nhất Trật trên mặt nơi nơi chát đều là toái pha lê, trong đó một con mắt cầu trực tiếp là bị một khối khá lớn toái pha lê cấp đâm xuyên qua, hai mắt hoảng sợ mở to, miệng cũng là hơi hơi mở ra, không ngừng đổ máu, người đã không khí. Đến chết, hắn đều không có suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì hắn phía trước sẽ xuất hiện một bức tường. Lúc này, nay chung quanh cảnh tượng nơi nào vẫn là kia sơn thôn đường nhỏ. Chỉ thấy Chử Nhất Trật xe liền ngừng ở khoảng cách Kiều Vãn ra không xa một cái đường cái thượng, xe vừa lúc là đánh vào một nhà cửa hàng trên tường. Quỷ đồng đứng ở xe bên cạnh, nhìn chết thảm Chử Nhất Trật, quanh thân oán khí bỗng nhiên biến mất, nguyên bản khủng bố bộ dáng cũng tùy theo biến mất, trừ bỏ vẫn như cũ là gầy trơ cả xương bộ dáng, tướng mạo thoạt nhìn cùng bình thường hai tử không có gì khác nhau. Nguyên bản bỗng nhiên biến mất Kiều Vãn, cũng từ này đường cái đối diện một cái hẻm nhỏ đi ra. Vừa rồi nàng thừa dịp Chử Nhất Trật cùng quỷ đồng rằng co thời điểm, tàng tới rồi hẻm nhỏ bên trong đi. Hơn nữa Chử Nhất Trật đã hãm sâu quỷ đánh tường mê hồn trận chung, cho nên không có phát hiện nàng. Đi đến kia quỷ đồng bên cạnh, Tiểu Vãn nhẹ nhàng cười nói, ngươi thủ đã báo, nên lên đường. Cái này quỷ đồng là Kiều Vãn dùng triệu linh thuật triệu hồi ra tới. Hắn sinh thời xác thật là bị đói chết, Chử Nhất Trật là phụ thân hắn. Lúc trước, Chử Nhất Trật còn trẻ thời điểm, không có làm âm dương sư phía trước, kết quả một lần hôn. Ở hắn thê tử mang thai thời điểm, chạy tới cùng người học âm dương chi thuật, sau lại còn nói dối chính mình muốn xuất gia làm đạo sĩ, cần thiết muốn chém đoạn hết thể hồng trần, dùng như vậy một cái hoàn mỹ nói dối làm lấy cớ, công khai vứt ra khí tử. Sau lại, Chử Nhất Trật thê tử sinh hạ một cái nhi tử, cũng chính là hiện tại cái này quỷ đồng. Nàng không có năng lực nuôi sống hài tử, nhưng là cũng không thể trơ mắt nhìn hài tử đói chết, liền đi làm ăn trộm, sau lại bởi vì trộm đồ vật bị chủ nhân ra bắt cái vừa lúc, bị hành hung đến chết, mà đứa nhỏ này mất đi mẫu thân, không còn có dựa vào, cũng học mẫu thân đi trộm, ba ngày hai đầu bị người bắt được hành hung một đốn, sau lại vẫn là sống sờ sờ chết đói. Nếu Chử Nhất Trật không có không phụ trách nhiệm bỏ xuống bọn họ cũng không đến mức đi lên như vậy thê thảm con đường. Đương nhiên, vô luận thế nào, bọn họ hai mẹ con trộm đồ vật tóm lại là sai, hơn nữa cũng vì này trả giá thảm thống đại giới. Quỷ đồng kỳ thật vẫn luôn đều muốn tìm Chử Nhất Trật báo thù, chính là hắn vẫn luôn tìm không thấy Chử Nhất Trật. Bởi vì Chử Nhất Trật trên người có kiện đặc thù pháp khí, có thể giấu kín hắn hơi thở, là hắn vì mai phục tà vật sử dụng. Mà Kiều Vãn lúc này đây nguyên bản là tưởng thỉnh cái lệ quỷ tới giáo huấn một chút Chử Nhất Trật, hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ triệu hồi ra cùng Chử Nhất Trật có thủ án quỷ đồng. Đây là thiên đạo hảo luân hồi, Chử Nhất Trật làm táng tận thiên lương sự tình, tự nhiên là có hắn báo ứng. Đại thù đã báo, quỷ đồng oán khí cũng tán, nhưng là hắn phía trước làm lệ quỷ hại người rất nặng, muốn luân hồi chuyển thế đã là không có khả năng, chỉ có thể là rơi vào 18 tầng địa ngục đi chỗ tội. Cảm ơn ngươi, tỷ tỷ. Nhìn Kiều Vãn, quỷ đồng kia trương non nớt nét mặt biểu lộ một cái thiên chân vô tà tươi cười, thân thể dần dần trở nên trong suốt. Thẳng đến, hoàn toàn biến mất ở Kiều Vãn trước mắt. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 97 đòi nợ 1. Quỷ đồng biến mất về sau, Kiều Vãn nhẹ nhàng thở dài. Kế tiếp, nàng không có nhiều xem đã chết đi Chử Nhất Trật liếc mắt một cái, trực tiếp xoay người rời đi nơi này. Lặng yên không một tiếng động về tới Kiều ra đi, Kiều Vãn trực tiếp hồi nàng phòng, tẩy tẩy ngủ. Từ từ đêm dài đi qua, ngày hôm sau, Chử Nhất Trật thi thể bị dọn dẹp đường cái công nhân sở phát hiện, lập tức liền đăng báo phòng tuần bộ. Hiện trường không có đánh nhau dấu vết, đủ loại dấu hiệu cho thấy đều mặt ngoài, Chử Nhất Trật là chính mình lái xe không cẩn thận đụng vào trên tường đi. Cho nên chuyện này liền về vì, ngoài ý muốn sự cố. Thức mau. Chuyện này còn mắc mưu thiên báo chí kịch liệt đầu đề. Nay Chử Nhất Trật ở Bắc Xuyên cũng coi như là cái nổi danh nhân vật, hắn kia chết thảm bộ dáng cũng bị phóng viên chụp cái đặc tả, phóng tới báo chí đi lên. Tiêu Thánh Hiền mỗi ngày đều có xem báo chí thói quen, đương hắn ăn bữa sáng nhìn báo chí, vừa lúc là nhìn đến Chử Nhất Trật kia chết thảm mà khi, trực tiếp là bị trong miệng còn không có tới kịp nuốt đi vào sữa bò cấp sặc tới rồi. Làm sao vậy? Kiều Lao Thái Thái thấy Kiều Thánh Hiền sắc mặt khó coi, không khỏi lo lắng hỏi. Chử Nhất Trật đã chết. Kiều Thánh Hiền nói, cầm trong tay báo chí đưa cho Kiều Lao Thái Thái.